Chương 440, Đế Lâm mở ra. Hai ngày liên tiếp không có người đọc sách, mãi đến trưa ngày thứ tư, người kể chuyện kia lại đến, không ít người có hứng thú với câu chuyện của Diệp Phàm, ông lão đọc sách cũng không nói nhảm mà bắt đầu đọc. Lần trước nói, Diệp Phàm cũng là một hán tử trọng tình trọng nghĩa, viện trưởng Thiên Phủ Dương Thương cho hắn rời đi, hắn thà chết không bỏ, lại giết trở về, nhưng mà, Thiên Phủ tứ diện Sở Ca, hai mặt thụ địch, nội bộ lại có người phản bội, diệt môn đã là kết cục đã định. Dương Thương viện trưởng lập tức quyết định, lấy ra lệnh bài bí mật của Thiên Phủ giao cho Diệp Phàm. Thuyết thư lão giả thoải mái nói, mọi người phía dưới nghe được cũng có chút nghiêm túc, Diệp Phàm ở phía trên cũng thả chậm tốc độ ăn uống, lặng lặng lắng nghe, cho dù lão giả nói rất nhiều nơi khen phô lời lẽ, cũng có rất nhiều thứ có thể có, thế nhưng Diệp Phàm vẫn cảm thấy có chút thú vị. Vân Nhất và Vân Lục ngồi hai bên trái phải Diệp Phàm, rót rượu giúp hắn, đôi khi gắp thức ăn cho hắn. Lạc Tố Tố cùng Mê Thải Nhi ở một bàn khác trong lúc vô tình nhìn thấy Diệp Phàm hưởng thụ như thế, liên tục nhíu mày. Lão tiên sinh, theo như lời ngươi nói, chẳng phải Diệp Phàm là mang theo toàn bộ kho báu trong bí địa Thiên Phủ để trốn thoát. Không sai, lão giả uống một ngụm trà, nói tiếp, mấy tháng trước, các thế lực lớn ở Đông Linh Cảnh đã điều động đi tìm kiếm Diệp Phàm, các ngươi đều rõ chứ. Còn chuyện Sở Quốc vì Diệp Phàm diệt mấy chục môn phái nhỏ, chắc hẳn mọi người cũng không xa lạ gì. Các ngươi cho rằng những môn phái này vì sao lại tìm Diệp Phàm? Trong số những người đang ngồi có không ít thiên tài từng tham gia truy bắt môn phái của Diệp Phàm, chắc hẳn các ngươi biết rõ hơn lão đầu tử ta. Lão tiên sinh, ngài thật đúng là cái gì cũng dám nói sao? Ai, người đọc sách, cũng mong có được một việc vui, vô luận là môn phái gì, cũng không có khả năng so đo với người kể chuyện với ta. Huống hồ, ta cũng không phải nói hoàn toàn là sự thật, dù sao năng lực cũng có hạn, tin tức có thể nhận được chỉ có một điểm. Lão giả nghe vậy không khỏi cười nói, vậy Diệp Phàm chạy thoát được rồi, vì sao bây giờ còn chưa bị bắt lại? Nếu nói Diệp Phàm kia, đó cũng là thần thông quảng đại, mang theo nhiều bảo bối như vậy, chắc chắn đã trốn tới hôm nay rồi. Chuyện khác không nói, lão đầu tử cho rằng, hắn hẳn là đệ nhất thiên tài Đông Linh Cảnh chúng ta, cho dù là thiên tài trong Linh Cảnh, cũng chưa chắc có thể làm được bước này của Diệp Phàm. Phốc, loại trình độ này, cũng xứng làm đỉnh cấp thiên tài. Ở Trung Linh Cảnh, loại người này ngay cả sách giày cho thiên tài cũng không xứng. Một giọng nói chào phúng vang lên, mọi người không khỏi nhìn về phía lầu 2. Người nói chuyện chính là Mạc Vấn, tâm tình của hắn mấy ngày nay vẫn luôn khó chịu. Bởi vì chuyện nước của Hằng Vẫn Thiên Hà đã bị Mạc Bách Trần xử lý mấy ngày nay không ít. Như vậy mà nghe được có người trắng trợn thổi phồng một cái Đông Linh Cảnh thiên tài, còn dám đánh đồng với thiên tài trong Linh Cảnh, trong lòng không khỏi không vui, mở miệng châm chọc nói. Vị công tử này nói không đúng, tình huống trong Linh Cảnh, lão đầu tử cũng hiểu biết một chút, muốn nói thiên tài, Diệp Phàm này tuyệt đối không kém, theo ta được biết, lúc Diệp Phàm nhập ngũ trọng, đã có thể cùng đoán thể cảnh 5 tầng đánh một trận. Lão giả nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, ha ha, chê cười, vào cương ngũ trọng cùng cương thể ngũ trọng chiến một trận. Ở Trung Linh Cảnh, đây đã là tuyệt đỉnh thiên tài, Đông Linh Cảnh tồn tại sao? Ta cũng không phải là hạ thấp Đông Linh Cảnh, chẳng qua là, lời này nói không khỏi quá giả đi. Mạc Thâm nghe vậy không khỏi cười sang sảng nói, công tử làm sao biết lời lão nhân nói là giả, Trung Linh Cảnh có thiên tài, chúng ta Đông Linh Cảnh cũng có thiên tài. Lão giả nghe vậy liền phản bác, ta nói không có chính là không có, ta chính là người Trung Linh Cảnh, đi vào Đông Linh Cảnh cũng kiến thức không ít thiên tài, tất cả đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Nếu nói mạnh, cũng chỉ có người của Thánh Phủ Đãng Thiên Nhai thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn cũng là người trong Trung Linh Cảnh chúng ta. Mạc Thâm cất cao giọng nói, lão già, đã thuyết thư, vậy thì phải thành thật, nói không thành thật, chỉ biết khoác lác, còn không bằng đừng ngồi đây đọc sách. Lãng Thiên Nhai chính là bị Diệp Phàm đánh bại, chuyện này người ở Đông Linh Cảnh chúng ta đều biết, lão đầu tử kể chuyện có chút không đúng, nhưng là tuyệt đối không phải toàn bộ đều là thêu dệt vô cớ. Còn dám tranh luận, bản thân Mạc Thâm mấy ngày nay tâm tình rất kém cỏi, vì để lay động Thải Nhi cùng Lạc Tố Tố duy trì hình tượng tốt trước mặt, hắn một mực không tính toán cùng người này, lại không nghĩ chỉ là một lão đầu thuyết thư. Vậy mà liên tục lặp đi lặp lại phản bác hắn, quả thực không để hắn vào mắt. Nói xong, chiếc đũa trong tay Mạc Vấn trực tiếp bắn ra, giống như một mũi tên nhằm về phía miệng lão giả, loại phương vị này hiển nhiên là muốn đâm thủng hai cái quai hàm của lão giả. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền đến, chiếc đũa trong tay Diệp Phàm bay tới trước, bịch một tiếng, đánh bay chiếc đũa cao thâm, âm thanh lạnh lùng nói, công phu của thiên tài Trung Linh Cảnh trong tay không tốt, cậy mạnh hiếp yếu cũng rất mạnh. Ngươi cố ý muốn làm theo ta đúng không? Mạc Thâm mãnh liệt đứng lên, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Diệp Phàm chậm rãi uống một chén rượu, lạnh nhạt nói, dám đối nghịch với ngươi. Ha ha, ngươi là cái thá gì? Ngươi xứng sao? Kiêu ngạo, Mạc Thâm chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy, lúc này nguyên lực nổ tung, nhằm về phía Diệp Phàm, Lý Giác Ảnh lập tức ngăn cản hắn, lắc đầu, người này cũng là đi về phía Đế Lâm, đến Đế Lâm rồi, muốn thu thập hắn như thế nào cũng được, bây giờ ra tay ngươi cũng không thể giết hắn, tranh một hơi thì có ích lợi gì chứ? Hừ, nếu không giáo huấn hắn, chẳng phải người này nghĩ ta chớ sợ hắn. Ta thấy người này cố ý khích tướng ngươi ra tay, đến lúc đó mượn tay kiếm tông để ngươi khó chịu, chớ trúng kế của hắn, chịu đựng vài ngày mà thôi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hừ, Mạc Vấn khó chịu hừ lạnh một tiếng, khinh thải nhi tức giận nhìn Diệp Phàm, chưa từng thấy loại người phách lối vô lễ như ngươi. Dù sao cũng tốt hơn một ít người dối trá nhiều, trước đó vài ngày vì một võ tu bị trọng thương nhường khỏi phòng, hôm nay lại bởi vì một lời không hợp mới ra tay với một thuyết thư lão giả tay không tấc sắt, các ngươi cũng không cảm thấy buồn nôn sao. Nói xong, Diệp Phàm đứng lên, cười lạnh rời đi. Đãng Huyễn Thải Nhi thì bị Diệp Phàm nói không phản bác được, chung quanh có không ít người nhìn ánh mắt bọn họ đều không thoải mái, dù sao nơi đây đều là đông linh cảnh võ tu, nhìn thấy một thiên tài trung linh cảnh ở chỗ này có cảm giác ưu việt, ai cũng sẽ không sảng khoái. Ngày sau đám người Mạc Thâm không tiếp tục phát sinh xung đột với Diệp Phàm, chỉ có điều theo Đế Lâm tới gần, sát ý của Mạc Thâm đối với Diệp Phàm càng thêm nồng đậm. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Đế Lâm đã đến, toàn bộ người của Kiếm Thành đều náo động, toàn bộ võ tu đều đi về phía Đế Lâm thần đàn nơi sâu nhất trong Kiếm Thành. 99% người ở nơi này đều không có tư cách tiến vào Đế Lâm, nhưng bảo bối trong Đế Lâm thì lại rõ như ban ngày, mục tiêu của tất cả mọi người đều là chờ ở bên ngoài, người từ bên trong Đế Lâm đi ra nếu như có một số thứ bọn họ không thể hiểu được, có lẽ sẽ bán được, đến lúc đó họ sẽ phụ trách thu mua. Nghe nói mấy trăm năm trước có một võ tu bình thường dùng 10 cực phẩm nguyên thạch hướng một tán tu có cơ duyên tiến vào Đế Lâm thu mua một bản vẽ không nhìn ra chân mày, vài chục năm sau, người này thế nhưng dựa vào bản vẽ tiến vào một chỗ truyền thừa thánh hiền, đạt được truyền thừa nghịch thiên, cuối cùng thành tiên. Cũng có người mua được một tảng đá nhìn như bình thường trong Đế Lâm, thế mà ngộ ra đại đạo vô thượng. Các loại sự tình như thế có rất nhiều, cho nên mỗi một lần Đế Lâm mở ra, không chỉ là thịnh hội võ tu có thể tiến vào Đế Lâm, đồng dạng còn rất nhiều thịnh hội võ tu chú ý tới đào bảo. 441, cái tên Diệp Phàm, theo chỉ thị của Diệp Phàm, Vân Nhất và Vân Lục đã trở lại nước Sở. Lần đi Kiếm Thành này, hiển nhiên Diệp Phàm đã ngụy trang thành công, bởi vì sao? Bởi vì hắn cao giọng, sự ngông cuồng của Diệp Phàm đã thu hút sự chú ý của Kiếm Tông, đồng thời, bởi vì hắn kiêu ngạo, khiến cho Kiếm Tông trực tiếp loại trừ khả năng là Diệp Phàm. Dù sao thì mọi người đều biết rõ, lúc này Diệp Phàm ít xuất hiện càng ít, thậm chí như hội đấu giá, hắn căn bản sẽ không tham gia. Càng đừng nói đến việc kẻ chủ động gây chú ý với Kiếm Tông, đương nhiên, người này dù sao cũng đã gõ Kiếm Tông chúc khấu. Hắn không phải Diệp Phàm không giả, nhưng đợi đến sau Đế Lâm, hắn thu hoạch của người này nhất định phải tiến vào hầu bao Kiếm Tông. Đế Lâm mở ra cũng không phải do Kiếm Tông khống chế, tất cả những người có lệnh bài, trừ đệ tử đại thế lực, những người khác đều đứng trong đám người, không có chút đột ngột nào. Diệp Phàm cũng như vậy, lệnh bài Đế Lâm quý trọng cỡ nào, ai cũng nói không chừng sẽ có chuyện cướp đoạt. Nhất là một số tán tu đạt được lệnh bài tình cờ, càng phải luôn chú ý tới tình huống bên người. Bốn người Mạc Thâm thì tùy ý đứng ở bên phía Kiếm Tông, Mạc Vấn lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, hắn rất muốn có người đi cướp đồ vật của Diệp Phàm, hắn cảm thấy Diệp Phàm tuyệt đối có lệnh bài Đế Lâm. Nhưng hiển nhiên, trước khi chưa xuất hiện lệnh bài Đế Lâm, ai cũng sẽ không ra tay, nếu Diệp Phàm không có, đến lúc đó không thể tiến vào Đế Lâm kịp thời, Kiếm Tông tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi nháy mắt Đế Lâm mở ra, lúc ấy, phàm là võ tu có thể tiến vào đều không có biện pháp che giấu. Mà một chút thời gian đó cũng là thời gian nhiều nhất có thể xảy ra hỗn loạn. Diệp Phàm có thể cảm giác được không ít ánh mắt đang nhìn hắn, thậm chí trong đó còn có Kiếm Tông. Vấn đề lớn nhất mà hắn gặp phải hôm nay chính là Kiếm Tông. Lệnh bài tư cách của các thế lực lớn có khác biệt so với tán tu, chỉ cần Diệp Phàm lấy lệnh bài thiên phủ ra, Kiếm Tông nhất định sẽ ra tay ngay lập tức. Cho nên Diệp Phàm không thể gấp gáp, rất nhanh, toàn bộ cửa vào Đế Lâm trên tế đàn tản mát ra bạch quang vô cùng chói mắt. Tiếp theo, không ít người có lệnh bài vội vàng lấy ra lệnh bài, nhất thời, không ít nguyên lực nổ tung, ba người Diệp Phàm không có lấy ra lệnh bài, võ tu vốn chú ý bọn họ đều đặt lực chú ý lên người tán tu có lệnh bài ở cách đó không xa. Ra tay rồi, người ra tay đầu tiên không phải ai khác mà chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa ra tay, tất cả những người còn đang chú ý hắn trong nháy mắt đều rời ánh mắt đi, bao gồm cả Kiếm Tông, dù sao thì người nắm giữ lệnh bài ai sẽ đi cướp lệnh bài vào lúc này chứ? Diệp Phàm xuất thủ giống như một sợi dây dẫn lửa, nhất thời toàn bộ hiện trường đều rối loạn, người của Kiếm Tông cũng không đi ra ngăn lại, mỗi một lần Đế Lâm vào miệng đều sẽ phát sinh tình huống như thế này, chỉ cần không có đệ tử của Kiếm Tông ra tay với, bọn họ căn bản sẽ không quản. chỉ có điều điều khiến người của Kiếm Tông không ngờ tới chính là lệnh bài thiên phủ căn bản không hề xuất hiện. Đây là chuyện gì, chẳng lẽ ba người Diệp Phàm không chuẩn bị tiến vào Đế Lâm? Đám người Dương Nhất khẽ nhíu mày, ba người Diệp Phàm là tán tu đầu tiên tới bên cạnh hắn. Trên mặt tán tu tràn đầy vẻ lo lắng, điên cuồng thúc giục lệnh bài. Lực lượng không gian cường đại nhanh chóng vận chuyển, hoàn toàn che giấu hào quang của lệnh bài trên thân ba người Diệp Phàm. Mãi đến khi tán tu biến mất không thấy nữa, đám võ tu truy đuổi đều thở dài một hơi, nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền phát hiện có gì đó không đúng, vì sao ánh sáng Đế Lâm dẫn dắt vẫn không biến mất. Ba đạo ánh sáng dẫn dắt mãnh liệt này là chuyện gì? Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ba người Diệp Phàm, trưởng lão của Kiếm Tông dồn dập kinh sợ, Dương Nhất kiếm càng trực tiếp bay lên, Diệp Phàm. Dưới uy áp khủng bố của hư khuyết cảnh, đám người Lạc Tố Tố rối rít nhìn về phía Diệp Phàm, bọn hắn quả thật không nghĩ tới, thiên tài bị Đông Linh cảnh một mực tìm kiếm, vậy mà một mực ở bên cạnh bọn hắn, hơn nữa còn nhiều lần gây chuyện, ai có thể ngờ được hắn là Diệp Phàm. Vù vù, đám người Lạc Tố Tố trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đồng thời thân hình ba người Diệp Phàm trở nên mờ nhạt. Lão già, người cản được ta sao? Diệp Phàm cười sang sảng, tiếp theo hoàn toàn biến mất, đồng thời mũi kiếm của Dương Nhất chém xuống, chém mặt đất thành một đường, nhìn không khí trước mắt, trên mặt tràn đầy sự phẫn hận phẫn hận. Tiểu tử giảo hoạt, ta thật muốn nhìn xem, ngươi có thể nghỉ ngơi cả đời ở Đế Lâm hay không? Dương Nhất kiếm lạnh giọng nói, hắn thật sự chú ý tới Diệp Phàm, nhưng khi Diệp Phàm chủ động ra tay, hắn cũng đã buông bỏ sự chú ý, không ngờ Diệp Phàm lại mượn sự dẫn dắt của người khác che giấu của mình, giảo hoạt như vậy. Thiên toàn địa chuyển, phi toa không gian, vô số điểm sáng hội tụ, tiếp theo bạch quang đè xuống mí mắt. Khi Diệp Phàm mở mắt ra lần nữa thì đã xuất hiện trong dòng sông lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Sau khi khống mệnh thuật được phát động, dòng nước dưới chân Diệp Phàm hội tụ thành dòng nước, nâng Diệp Phàm lên, phá nước mà ra. Đồng thời, trên dòng sông lớn cuộn trào mãnh liệt này, không ít tu sĩ dồn dập lao ra từ đáy nước, nguyên lực lưu chuyển, đứng trên dòng sông lớn. Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn nhanh chóng đứng phía sau Diệp Phàm, đông đảo võ tu đều đề phòng nhìn những người khác, một thế lực đệ tử tự phát hội tụ. Tán tu không có thế lực cũng có khuynh hướng nghiêng về một phương. Cách Diệp Phàm không xa, bốn người Mạc Thâm cũng đứng trên sông lớn, đánh giá bốn phía. Diệp Phàm liếc mắt liền thấy được đệ tử Kiếm Tông và Mạc Thâm, đệ tử của Thần Hỏa Sơn Trang cùng với đệ tử của Tam Đại Học Phủ khác. Ngoại trừ Kiếm Tông, thương hội trong thiên hạ, đệ tử của Thần Sơn Hỏa Sơn Trang cùng với đệ tử của ba đại học phủ, những người khác cút ngay cho ta. Diệp Phàm hét to một tiếng, nguyên lực khủng bố điên cuồng quét qua. Lập tức khiến không ít tán tu xung quanh kinh hãi vô cùng, có không ít võ tu sắc mặt khó chịu, mặt nạ dịch dung của Diệp Phàm bị hắn lấy xuống, khuôn mặt tuấn dật xuất hiện trước mặt mọi người, Dương Thiệu Đế là người đầu tiên quát lớn, Diệp Phàm. Rất nhiều tán tu nghe vậy lập tức nhao nhao rời khỏi chỗ này, nhìn tu vi của Diệp Phàm đã đạt tới đoán thể cảnh, hắn có thể đánh bại Lam Thể Ngũ Trọng, hiện tại hắn đã là đoán thể cảnh, dưới siêu phàm cảnh sợ là không có đối thủ. Nhìn sắc mặt các đệ tử thế lực khác đều biết Diệp Phàm mạnh bao nhiêu. Sắc mặt Dương Thiệu Đế cực kỳ khó coi, Diệp Phàm đã giết võ tu hợp thánh cảnh, mặc dù không biết hắn dùng thủ đoạn gì nhưng có thể tin chắc rằng hắn không phải đối thủ của Diệp Phàm. Thần Hỏa Sơn Trang, tam đại đệ tử của ba đại học phủ đi tới bên cạnh đệ tử Kiếm Tông, mỗi người đều bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong đó có không ít người có cơ thể 9 tầng, nhưng lại không có một ai có vẻ mặt thả lỏng, người chưa từng trải qua trận chiến diệt môn thiên phủ vĩnh viễn không biết được loại trùng kích mà cường giả hợp thánh cảnh Tôn Thái bày ở trước mắt bọn họ. Mạc Thâm vốn bị Diệp Phàm ra vẻ kiêu ngạo nên nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của đám đệ tử Kiếm Tông không khỏi sững sờ tại chỗ. Đồng thời, mấy tên cường giả cương thể cửu trọng bên cạnh hắn vẫn một mực bảo vệ Mạc Thâm, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đãng Thải Nhi có chút kinh ngạc nhìn về phía Đãng Thiên Nhai của Thánh Phủ, ca ca ngày thường vô cùng tự tin mà vô địch vậy mà cũng có thời điểm khẩn trương. Lạc Tố Tố cùng Lý Giác Ảnh hoàn toàn bối rối, Diệp Phàm thật sự mạnh như vậy sao? Người khác không biết. Nhưng mà thực lực của Đãng Thiên Nhai vẫn phi thường mạnh mẽ, bây giờ cũng là tu sĩ đoán thể cảnh, sao lại như lâm đại địch. Vẻn vẹn một cái tên đã tạo thành oanh động đáng sợ như thế, đệ nhất thiên tài Đông Linh cảnh sao? Thật là khủng bố, 442, kinh khủng của Đế Lâm. Dương Thiệu Đế nghĩ không ra, ở trước mặt đám cường giả tuyệt thế như Dương Nhất Kiếm, rốt cuộc Diệp Phàm đã tiến vào Đế Lâm như thế nào, phải biết rằng, chỉ cần hắn thúc giục lệnh bài Đế Lâm, đám người Dương Nhất Kiếm tất nhiên có thể phát giác. Hắn nghĩ không ra, hiện tại không có thời gian để suy nghĩ, chờ đến bên cạnh đám người thủ hạ của Dương Thiệu Đế, Lý Đoàn Ảnh và đám người Lạc Tố Tố đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cùng đi tới chỗ Kiếm Tông. Những tán tu khác thì tự mình đứng xa, ở phía xa quan sát. Dương Thiệu Đế, chúng ta nhiều người như vậy, lại có không ít võ tu thể cương cửu trọng đối phó với diêu thể cảnh Diệp Phàm. có cần khẩn trương như vậy không? Mạc Thâm có chút cạn lời nói. Mạc huynh có chỗ không biết, lúc chúng ta hủy diệt thiên phủ, đã từng có một vị cường giả hợp thánh cảnh ngăn cản đám người Diệp Phàm, chờ khi chúng ta chạy tới, cường giả hợp thánh cảnh đã bị giết chết. Mặc dù chúng ta không biết cường giả hợp thánh cảnh kia đến cùng chết như thế nào, nhưng người tên Diệp Phàm kia không hề đơn giản như ngươi vừa nhìn đâu. Dương Thiệu Đế ngưng trọng nói, trong lòng âm thầm uất ức, nếu không phải lần này diệt thiên phủ, Kiếm Tông không nhận được cái gì, ngược lại tổn thất không ít, ông ta cũng không đến mức đến Đế Lâm lấy công chuộc tội. Hiện tại tốt rồi, Diệp Phàm được thả vào, cũng không biết Tôn Thái rốt cuộc có phải do ông ta giết hay không. Nếu là hắn giết, thế thì hôm nay an nguy của mình coi như khó khăn, nếu không phải hắn giết, vậy hắn nhất định sẽ nghiền xương Diệp Phàm thành tro. Sau lưng Diệp Tàn và Diệp Quỷ đều xuất hiện một thanh đao, một thanh kiếm. Hai người lẳng lặng đứng bên cạnh Diệp Phàm, tràn đầy sát ý nhìn về phía bọn Dương Thiệu Đế. Thiếu chủ Kiếm Tông, tốt lắm, giết ngươi, lão già Dương Nhất Kiếm kia sợ là sẽ nổi điên lên mất. Diệp Phàm nhìn Dương Thiệu Đế, sát ý kinh khủng trực tiếp quét ngang, hai tay đập xuống sông lớn, người của Trung Linh Cảnh, các ngươi khăng khăng muốn chết sao? Nói khoác không biết ngượng, chỉ là một võ tu cương thể tam trọng cũng dám khinh thường chúng ta như thế. Lý Giác Ảnh nghe vậy không khỏi quát to một tiếng, tu vi hắn là lục thể ngũ trọng, cũng là thiên tài tuyệt đỉnh trong linh cảnh, lúc nào sẽ bị Diệp Phàm hù dọa. Lạc Tố Tố cũng rút trường kiếm ra, hiển nhiên, bọn họ đứng về phía bên kia. Được, vậy đều chết hết cho ta, hôm nay ta muốn đòi lại chút lợi tức. Diệp Phàm gầm lên một tiếng, tiếp đó toàn bộ sông lớn bắt đầu gào thét giận dữ, nước sông bên cạnh đám người Lạc Tố Tố bỗng phóng lên cao, trong nháy mắt biến thành vô số băng chùy, bắn tới phía mọi người. Loại sức mạnh này vô cùng thần kỳ, trực tiếp chấn động tất cả mọi người. Đây là lực lượng mà võ tu có thể có sao? Hắn làm sao khống chế sông lớn? Leng keng leng keng leng keng. Băng chùy bắn nhanh, đám người Dương Thiệu Đế lúc này bùng phát nguyên lực, ngăn cản băng chùy kinh khủng. Tiếng binh khí va chạm liên tiếp vang lên, thân hình ba người Diệp Phàm biến mất trong nháy mắt, phóng tới đám người. Nhưng vào lúc này, sâu trong sông lớn mơ hồ truyền đến một trận gào thét khủng bố, thanh âm không lớn, đám người Dương Thiệu Đế khẩn trương tự nhiên không phát hiện, nhưng Diệp Phàm lại nghe thấy rõ ràng, mệnh thần thuật tăng mạnh đối với hắn sáu cảm xúc cũng không phải là nói giỡn. Lúc này, thân ảnh ba người Diệp Phàm ở giữa không trung dừng lại, tiếp theo Diệp Phàm điểm tay phải, dòng nước phía dưới hình thành một con thủy long, ba người rơi vào trên thủy long bắn nhanh về phía bờ sông xa xa. Một màn này trực tiếp làm cho tất cả mọi người có chút không hiểu, làm nửa ngày đây là tiếng sấm to mưa nhỏ, trêu bọn hắn chơi sao? Băng chùy kia quả thật lợi hại, năng lực khống thủy cũng thần kỳ, bất quá có người mở ra tinh huyệt đặc thù cũng có thể làm được, uy thế mạnh mẽ, uy lực yếu. Đặc biệt là sự dứt khoát của ba người Diệp Phàm, càng làm cho không ít người cười vang, thầm nghĩ ba người Diệp Phàm là loại hữu danh vô thực, tất cả những gì hắn làm đều là phô trương thanh thế, ổn định đám người Dương Thiệu Đế, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Đám người Dương Thiệu Đế lập tức phản ứng lại, hắn ta là giả trương thanh thế đừng để cho hắn chạy. Nói xong, những người khác đuổi sát theo Diệp Phàm, một đường chạy như bay, ba người Diệp Phàm chạy như điên ở phía trước, đám người Dương Thiệu Đế truy đuổi ở phía sau, về phần một ít tán tu không nhanh không chậm ở phía sau bay đi bốn phía. Mấy người chạy nửa phút, đám người Dương Thiệu Đế gần như xác định Diệp Phàm đã quyết định chạy trốn, cho dù là Lạc Tố Tố và Lý Giác Ảnh cũng không nói nên lời, một đám người đều bị một người hù dọa. Đột ngột, một tiếng gầm gừ cực kỳ vang dội truyền đến. Lần này không chỉ có Diệp Phàm nghe được nữa, tất cả mọi người đều nghe được. Giờ phút này, toàn bộ sông lớn sôi trào, vô số sóng nước phá tan chân trời, không ít tán tu ở phía sau đang chạy đi bị chém giết trong nháy mắt. Nhất thời, sự khủng hoảng lan tràn trong lòng tất cả mọi người, loại sức mạnh này, căn bản bọn họ không thể ngăn cản, đây tuyệt đối là công kích tiếp cận hư thiên cảnh. Không ai nghĩ tới Diệp Phàm lại vì trốn thoát con cự thú sông lớn này mà đào thoát, bọn họ may mắn là Diệp Phàm không địch lại bèn chạy trốn, còn bọn họ thì truy đuổi, nếu không thì những kẻ chiến thắng tiếp theo chính là bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, một bóng người vô cùng to lớn từ trong sông lớn chậm rãi hiển hiện. Tất cả mọi người liếc nhìn cự thú phía sau một cái, tiếp theo từng người gan mật muốn nứt ra, liều mạng chạy như điên. Ba người Diệp Phàm chạy nhanh nhất, lúc này cường hoành khống mệnh thuật hiển thị ra tốc độ di động của nó, những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhất là dòng nước trên mặt sông bị cự thú lật tung trở nên vô cùng mãnh liệt, mặc dù mọi người có nguyên lực chèo chống, muốn như dẫm trên đất bằng cũng không hiện thực. Duy chỉ có ba người Diệp Phàm không bị ảnh hưởng chút nào. Cự thú truy đuổi ở phía sau, không ngừng có võ tu bị chém giết, loại lực lượng này là bọn họ căn bản không có biện pháp chống lại, nguy hiểm trong Đế Lâm vượt xa tưởng tượng của bọn họ, hoặc là nói, nơi lần này bọn họ truyền tống ngẫu nhiên, rất có thể là chỗ sâu trong rừng. Đám người Dương Thiệu Đế nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề, đó là bọn họ không thể trốn thoát được. Tốc độ của cự thú vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Ngoại trừ ba người Diệp Phàm, những người khác căn bản không có khả năng trước khi tiến vào bờ sông để thoát khỏi sự đuổi giết của cự thú. Ai có thể ngờ được lúc này bọn họ mới vừa đến Đế Lâm, bọn họ đã phải đối mặt với nguy hiểm bị hủy diệt. Giờ phút này sinh cơ duy nhất của bọn họ chính là năng lực khống chế nước của Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm Hinh lại chỉ muốn bọn họ chết, làm sao có thể sẽ giúp bọn họ. Diệp Phàm đương nhiên biết rõ bọn người Dương Thiệu Đế chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nếu không hắn căn bản sẽ không chạy dứt khoát như vậy. Cự thú trong sông lớn này không phải thứ gì khác, mà là hung thú lục phẩm hút nước Long Ngạc. Con thú này không phải mãnh thú sở trường tốc độ, hoặc có thể nói, tốc độ của nó cực chậm, nhưng cho dù là lục phẩm hung thú tốc độ có chậm hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải là thứ mà bọn họ có thể thoát khỏi. Câu thầm, ngay lúc đám người Dương Thiệu Đế có chút tuyệt vọng, toàn bộ trời đất dường như tối sầm lại, tiếp theo trên đỉnh đầu mọi người, một con thần ưng cực lớn bay tới, nhìn con thần ưng hút nước phát ra tiếng kêu vô cùng vui sướng. Hung thú thất phẩm Thôn Thiên Ma Ưng, Diệp Phàm thầm nói xui xẻo, Thôn Thiên Ma Ưng này là người thích ăn tươi nuốt sống nhất, một khi nhìn thấy nhất định sẽ đi săn mồi, đám người Dương Thiệu Đế xem như đã tránh được một kiếp, hoặc là nói, tất cả mọi người đều có thể không thoát được một kiếp này. Chương 443, Diệp Phàm nhanh chóng đến bên bờ, không có thời gian đi quản sống chết của đám người Dương Thiệu Đế. Một khi hút thủy Long Ngạc chạy ra ngoài, sau khi tiến vào dưới đáy sông lớn, Thôn Thiên Ma Ưng sẽ không thèm cãi với bọn họ nữa. Hấp thủy Long Ngạc là tồn tại vì thiên địch của Thôn Thiên Ma Ưng nên cơ bản sẽ không xuất hiện sông lớn. Diệp Phàm chạy trốn tới bờ sông đã sống lại, nhưng Thôn Thiên Ma Ưng là chúa tể của bầu trời, một khi để mắt tới bọn họ, chắc chắn họ sẽ chết. Đây chính là Đế Lâm, mới tới nơi này không bao lâu, đã liên tiếp gặp một con hung thú lục phẩm và một con hung thú thất phẩm. Hắn nhanh chóng tiến vào rừng cây, phía trước Diệp Phàm có 10 tảng đá hình thù kỳ quái, phía trên tảng đá khắc những đường vân vô cùng huyền diệu. Hai mắt Diệp Phàm có chút co rụt lại, hắn biết đây là nơi nào rồi. Đời trước hắn chưa từng tới Đế Lâm nhưng đã nghiên cứu không ít tình báo về Đế Lâm. Trong Đế Lâm, muốn nói nơi nổi tiếng nhất có 5 nơi, chỗ thứ nhất chính là Vạn Năm Khổ Hải. Vạn Năm Bể Khổ cũng là mục tiêu trung cực để võ tu đi tới Đế Lâm, ở nơi đó, có được vô thượng bảo vật có thể từ hợp thánh cảnh bước vào hư khuyết cảnh Vạn Năm Khổ Tùy, tương tự, còn có Vạn Năm Khổ Tùy có thể mở ra đệ nhị linh chỉ. Quan trọng hơn là, mức độ nguy hiểm ở đây là nơi an toàn nhất trong tất cả bí địa cung cấp. Nơi thứ hai là Thập Hồn Thạch, cũng chính là chỗ hiện giờ của Diệp Phàm, Thập Hồn Thạch chính là truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống tiến vào trong 10 bí địa vô thượng. Nơi thứ ba, Đế Long Mộ, nghe nói là phần mộ của Đế Long, bên trong có truyền thừa của Đế Long, nếu như có thể lấy được máu của Đế Long, một khi luyện hóa, liền có thể có được năng lực long hóa, vô cùng đáng sợ. Nơi thứ tư, Kiếm Lăng, nghe nói có một vị truyền thừa thánh hiền trong kiếm lưu lại. Đế Lâm tồn tại từ xưa đến nay, truyền thừa bên trong rốt cuộc là vị thánh hiền hay là đại năng nào lưu lại cũng không thể biết được. Nơi thứ năm, cũng là chỗ thần bí nhất, Đế Lăng, nghe nói là chỗ chủ nhân nơi này ngủ say, nhưng chưa từng có người đi vào, thậm chí năm truyền thuyết này của Đế Lâm cũng không có ai biết là truyền thừa của ai truyền ra. Ánh mắt Diệp Phàm lập tức đảo qua 10 tảng đá lớn. Trên tảng đá không có dấu hiệu gì, nói cho Diệp Phàm muốn truyền tống đi đâu, Diệp Phàm cũng hoàn toàn không hiểu trận pháp khác trên đó. Lúc này để hắn lựa chọn, tất nhiên hắn không chọn được. Lẩm bẩm, lại là một tiếng kêu to mang theo căm tức này, hiển nhiên là hút nước Long Ngạc đào thoát, khiến Thôn Thiên Ma Ưng rất khó chịu, nhưng cũng đại biểu cho bọn Diệp Phàm tình cảnh không tốt. Cảm giác thứ sáu mạnh mẽ thúc đẩy Diệp Phàm đi tới một tảng đá lớn, hắn chỉ vào một tảng đá lớn bên cạnh cất cao giọng nói, "Tam đệ, ngươi tới nơi này đối với ngươi rất có lợi." Tiếp theo, Diệp Phàm chỉ một khối ngọc thạch khác, "Nhị đệ, đệ đi vào trong đó." Hai người vô cùng tín nhiệm Diệp Phàm, lúc này không do dự bước lên cự thạch, khởi động trận pháp, tiếp theo hai người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm cũng không nắm chắc, bất quá trực giác của hắn chưa bao giờ mắc lỗi, đồ vật mang đến mệnh thần thuật sẽ không giả, ở trong này, có ba tảng đá đối với Diệp Phàm hấp dẫn rất mạnh, trực giác để hắn đi tới tảng đá bên trái nhất. Sóng nguyên lực kinh khủng truyền đến, Diệp Phàm không kịp do dự, trực tiếp biến mất. Đồng thời, đám người Dương Thiệu Đế cũng lần lượt xuất hiện. Bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác, toàn bộ phóng về phía tảng đá gần mình nhất. Dù cho tốc độ cực nhanh, vẫn có không ít người bị ma ưng giết chết như thường. Lúc tảng đá truyền tống chỉ còn lại một vết máu, Thôn Thiên Ma Ưng dương cánh bay lên, bắn nhanh rời đi, toàn bộ Thập Hồn Thạch lại trở nên yên tĩnh. Không gian, thời gian, trong đường hầm không gian nhìn như dài dằng dặc kỳ thực ngắn ngủi này, ngắn ngủi mất đi giá trị, tiếp theo, khi tất cả đều biến mất, Diệp Phàm rơi xuống phía trên thực địa. Đây là phần mộ và hỗn độn. Rất đột ngột, trước mặt Diệp Phàm chỉ có một ngôi mộ, mà xung quanh hắn là một vùng hỗn độn hư vô. Hắn đứng trên vùng đất màu đen, nơi này tựa như đảo hoang bên trong vết nứt không gian, không, không tính là đảo, tối đa cũng chỉ có 30 mét vuông. Diệp Phàm nhìn ngôi mộ này, hắn có một loại cảm giác rõ ràng, nơi đây đã không còn là Thiên Vũ Đại Lục, ở đây, hắn có thể cảm nhận được đại đạo chi lực bên trong thần hồn của Lạc Tiểu Hy, nói cách khác, vị diện ở đây cùng một vị trí với thần hồn của đại năng Lạc Tiểu Hy. Hắn chậm rãi đi về phía ngôi mộ kia, mộ có bia, bia có chữ, Diệp Phàm lại không thấy rõ. Rất rõ ràng chứ, Diệp Phàm nhận thức, nhưng Diệp Phàm đọc không được, càng không nhớ được, thể nghiệm rất cổ quái. Khi Diệp Phàm cẩn thận đọc bi văn hơn, một lực lôi kéo không cách nào chống cự truyền đến, tiếp theo, thần hồn hắn phảng phất như ly thể, xuyên qua không gian vô tận, một lực xoắn không gian đáng sợ truyền đến, Diệp Phàm đã mất đi ý thức. Sau đó không lâu, một bóng người xinh đẹp chật vật bay vào, nếu như Diệp Phàm vẫn tỉnh táo như trước thì nhất định sẽ nhận ra người này. Người này chính là cô gái một mực ở cùng với đám người Mạc Khôn đeo mạng che mặt. Lạc Tố Tố nhìn thấy Diệp Phàm trong nháy mắt liền đề cao cảnh giác, theo lý thuyết, lập trường của nàng cùng Diệp Phàm tuyệt đối không tính là thân thiện, lúc trước nàng còn đứng về phía đám người Mạc Thâm chuẩn bị chiến một trận với Diệp Phàm, nếu lúc này Diệp Phàm xuất thủ, tất nhiên là một hồi ác chiến. Nàng không giống với đám người Mạc Thâm, nàng có một chút thiên phú đặc thù, dáng vẻ lúc trước của Diệp Phàm muốn giết bọn họ tuyệt đối không phải làm bộ ra. Thậm chí ba người Diệp Phàm chạy trốn cũng cực kỳ kỳ lạ, bọn họ là sau khi xông tới một nửa đã trực tiếp chạy trốn, nếu Diệp Phàm thật sự chuẩn bị chạy trốn, căn bản không cần phải vò tới một nửa. Dù sao lúc ấy đúng là tất cả mọi người đã bị Diệp Phàm dọa sợ, cho nên Lạc Tố Tố phỏng đoán Diệp Phàm vốn muốn giết bọn họ, nhưng hắn nghe được tiếng rít gào của cự thú kia. Đúng vậy, không ai nghe thấy tiếng rít, nhưng Diệp Phàm có thể nghe thấy, rất có thể thực lực của người này vượt qua tưởng tượng của nàng. Nơi này ngoại trừ một khu vực nhỏ bé như vậy, những nơi khác đều là hỗn độn. Với năng lực của nàng, một khi rời khỏi đây, sẽ trực tiếp tử vong trong hỗn độn. Cho nên nàng ngay cả chạy cũng chạy không thoát, vài địa phương như vậy, nếu Diệp Phàm đối với nàng làm chuyện khác, nàng đều không còn đường để đi, nàng làm sao có thể không cẩn thận đôi cánh. Nhưng mà lúc nàng truyền tống tới đây rõ ràng phát ra tiếng vang to lớn, thế nhưng Diệp Phàm lại không nhúc nhích, Lạc Tố Tố lúc này chậm rãi đi tới, nhìn về phía ánh mắt Diệp Phàm. Oanh! Trong lòng Lạc Tố Tố kinh hãi vô cùng, ánh mắt Diệp Phàm sớm đã mất đi tiêu cự, trong con người của hắn phảng phất có một loại bóng tối khác thường, làm cho nàng sợ hãi. Nhưng mà sau một khắc, loại hắc ám này vậy mà tự xoay tròn, mà thần hồn Lạc Tố cũng không bị khống chế, giống như Diệp Phàm, tại không gian rảo sát, mất đi ý thức. Đau, đau đớn đáng sợ ăn mòn Diệp Phàm, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nơi này là. Sách lụa màu đỏ trải ra ngay phía trên Diệp Phàm, xuyên thấu qua lều lụa. Lờ mờ có thể nhìn thấy vật trang sức xa hoa không gì sánh được trên đỉnh đầu. Tất cả Thiên Vũ Đại Lục đều nhanh chóng biến mất trong đầu hắn, một loại ám hiệu mộng như mọc rễ nảy mầm, khiến Diệp Phàm từ từ trở nên thanh tỉnh. Lý Tinh Vũ, Hoàng Triều Thiên Long, chúa tể duy nhất của Đại Lục Thần, đang đấu tranh với Thiên Ngoại Ma Hoàng, hắn bị trọng thương, giấc ngủ này chính là 10 ngày, mà Đại Lục Thiên Vũ chỉ là một giấc mơ của hắn mà thôi. Thật sự là nằm mơ sao? 444, đại nghĩa gây nên, Diệp Phàm hơi động thân. Ký ức của Lý Tinh Vũ so với Thiên Vũ Đại Lục càng thêm khắc sâu, khiến hắn gần như xác định hết thảy Thiên Vũ Đại Lục đều là một giấc mộng, thậm chí hắn thử sử dụng tâm pháp tu luyện mệnh thần thuật, không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên Đế Đồ Lục cũng hoàn toàn không ở đây, nếu như Thiên Vũ Đại Lục không phải là một giấc mộng, thì loại kỳ vật như Thiên Đế Đồ Lục không có khả năng biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa hắn có thể cảm giác được đan điền của mình vô cùng mạnh mẽ, có thực lực tiếp cận tiên nhân. 10 năm trước, Thần Chi Đại Lục mở ra một cánh cửa thông tới dị thế giới. Vốn tất cả mọi người đang cao hứng bừng bừng thăm dò thế giới mới, mãi đến khi vô số hắc triều kia ùa tới, đến khi Thần Chi Đại Lục không ngừng bị hắc triều quét qua. Vương Triều Thiên Long là vương triều mạnh nhất Đại Lục Thần, cũng là 10 năm sau, vùng đất lành duy nhất của Đại Lục Thần. Toàn bộ Đại Lục đã gần như bị diệt sạch, 90% lục địa bị tàn sát, bên trong Vương Triều Thiên Long tụ tập tất cả sinh linh còn sót lại của toàn bộ Đại Lục Thần. Mà Lý Tinh Vũ, Thiên Long Vương Triều, đệ nhất nhân ở Thần Chi Đại Lục. 10 ngày trước bị Thiên Ngoại Tà Ma Hoàng đánh bại, Thần Chi Đại Lục đã không có phần thắng. Lý Tinh Vũ nắm tay Diệp Phàm, trong lòng tràn đầy bi phẫn, hắn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, giật giật tay phải, một loại mềm mại dễ chịu từ lòng bàn tay hắn chuyển đến, tiếp theo Diệp Phàm nhìn về phía bên trái, đây là một nữ tử xinh đẹp đến làm người ta hít thở không thông, nàng cũng là đệ nhất mỹ nhân của toàn bộ Thần Chi Đại Lục, thứ mà Lý Tinh Vũ yêu thương nhất, Hoàng hậu Lạc Bắc Thanh của Thiên Long Vương Triều. Lạc Bắc Thanh tức là Lạc Tố Tố mở mắt. Trong mắt nàng là một nam tử đẹp trai, giống với nam nhân trong mộng cảnh của nàng. thiên tài đông linh cảnh ở đại lục Thiên Vũ, Lạc Tố Tố có chút cười khổ, chỉ là ngủ một giấc, lại thành người xa lạ cùng Tinh Vũ, nàng thật sự đáng chết. Cầm lấy Diệp Phàm, Lạc Tố Tố dịu dàng nói, Tinh Vũ ca ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh, thân thể thế nào rồi? Bắc Thanh, ta không sao, có Bạch Nhĩ Âm Dương Bồi Nguyên chi pháp của ngươi, chút thương thế ấy không tính là gì. Lạc Tố Tố nghe vậy, sắc mặt không khỏi đỏ bừng, Tinh Vũ ca ca, ta đây là vì cứu ngươi, hừ, ngươi lại đang làm hỏng tâm tư. Ha ha, nhìn thấy Bắc Thanh ta nhịn không được, Diệp Phàm rút tay từ trên người Lạc Tố Tố ra, sau đó mặc quần áo vào, cao giọng nói, tình huống bên ngoài như thế nào rồi? Ta cũng không biết, 10 ngày nay ta luôn ở bên cạnh ngươi vì thương thế của ngươi. Lạc Tố Tố sắc mặt đỏ bừng mặc quần áo xong, hai người lập tức kết bạn đi ra ngoài, mặc trang phục vô cùng đẹp đẽ quý giá, Diệp Phàm một đường đi tới Vương Long Điện Thiên Long Vương Triều. Giờ phút này, không ít cường giả nghe nói Hoàng đế thức tỉnh, nhao nhao chạy đến. Bách Lý Sát Vân, tình hình bên ngoài ra sao rồi? Hồi bẩm bệ hạ, 10 ngày trước, ngài đánh một trận với Thiên Ngoại Tà Ma Hoàng, tuy rằng thất bại, nhưng Thiên Ngoại Tà Ma Hoàng cũng bị thương không nhẹ, dựa vào tiên trận Vương Triều, chúng ta vẫn có thể ngăn trở đối phương trong thời gian ngắn, bất quá tình huống không được lạc quan, tiên trận Vương Triều tiêu hao tài nguyên quá lớn, chúng ta không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Một lão giả đi ra, có chút bi thương nói, cho nên, chúng ta hẳn là bại đúng không? Chuyện này, bệ hạ, không phải chúng ta thất bại, mà là toàn bộ thần chi đại lục đều thất bại, điều chúng ta cần làm bây giờ chính là để lại một tia huyết mạch cuối cùng cho thần chi đại lục. Ha ha, lưu lại một tia huyết mạch cuối cùng, ngay cả đại lục chúng ta còn sinh tồn cũng đã bị công hãm, còn lưu lại huyết mạch để làm gì? Biết các ngươi vì sao thất bại không? Bởi vì tất cả mọi người, tại thời điểm sinh tử, đều đang không ngừng tìm đường lui, không ngừng đi đến nơi an toàn. Hiện tại, chỉ còn lại có một chút ranh giới cuối cùng của Vương Triều Thiên Long chúng ta, mà các ngươi còn đang suy nghĩ đường lui. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút bi ai nói. Không sai, thần chi đại lục ở trong chiến dịch lần này không hề ở vào hoàn cảnh yếu kém tuyệt đối, nhưng người quá sợ chết, không biết bao nhiêu thời điểm, những người có can đảm liều mạng kia đã bị đồng đội bỏ rơi, mà những kẻ sợ chết lại không ngừng chạy trốn. Cuối cùng, sẽ phải chôn vùi người có thực lực, có đảm phách thật sự. Đại lục thần chi chậm rãi bị tằm ăn dối, vì sao Thiên Long Vương Triều có thể kiên trì đến cuối cùng? Không phải vì vị trí địa lý của Vương Triều Thiên Long, cũng không phải bởi vì thực lực hắn mạnh mẽ, mà là hắn một mực xuất lĩnh cường giả Thiên Long Vương Triều tử chiến. Bách Lý Sát Vân chính là nhân vật đại biểu của đông đảo cường giả chạy trốn từ nơi khác đến Vương Triều Thiên Long, thực lực cũng mạnh mẽ vô cùng, nhưng bọn họ đã bị đánh sợ, không dám xông lên nữa, đây là một loại bi ai, cũng là sỉ nhục của đại lục. Bệ hạ, cũng không phải chúng ta sợ chết, chẳng qua đến lúc này thì phản kháng chỉ là lấy trứng chọi đá, sinh linh còn sót lại trên thần chi đại lục chúng ta sẽ biến mất, thần chi đại lục sẽ vĩnh viễn mất đi văn minh của chúng ta. Bách Lý Sát Vân cất cao giọng nói, mấy ngày trước đây, Thiên Ngoại Tà Ma Hoàng đã gửi thư tới, chỉ cần bệ hạ có thể dẫn dắt mọi người chúng ta đóng cửa tiên trận đầu hàng, hắn có thể cam đoan tính mạng của tất cả chúng ta, Thiên Long Vương Triều sẽ trở thành nơi tụ tập cho chúng ta sống. Bệ hạ, đây chính là cơ hội cuối cùng để chúng ta bảo toàn huyết mạch đại lục. Làm càn, Diệp Phàm đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn Bách Lý Sát Vân, hôm nay chúng ta đầu hàng, còn sống, các ngươi có thể an lòng sao? Số lượng ước vạn sinh linh trên thần chi đại lục chết cứ vậy mà quên sao? Các ngươi muốn làm một con chó cho những kẻ xâm lược, làm một quốc nô mất mạng chính là vì sống sót sao? Các ngươi cho rằng như vậy có thể bảo tồn được chút huyết mạch cuối cùng hay sao? Ha ha, buồn cười, bảo tồn, chẳng qua chỉ là một đám tạp chủng tham sống sợ chết mà thôi. Bệ hạ, chẳng lẽ người muốn vứt bỏ toàn bộ thiên hạ không quan tâm sao? Hoàng hậu, người nên nói một câu công đạo, hiện tại đặt ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường. Đầu tiên, chúng ta đóng trận pháp đầu hàng, tất cả mọi người đều có thể sống sót. Còn thứ hai, toàn bộ chết trận, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đương nhiên, thật ra còn có con thứ ba. Thiên Ngoại Tà Ma Hoàng nói. Nói đến đây, Bách Lý Sát Vân trầm mặc lại. Nói gì vậy? Diệp Phàm phẫn nộ quát. Nói đem Hoàng hậu giao cho hắn. Hắn đối với Hoàng hậu vừa thấy mến tâm, chỉ cần Hoàng hậu nguyện ý đi theo hắn, có thể cho phép chúng ta không khai mở tiên trận, trong 100 năm này không phạm một tội. Nói đến đây, giọng nói của Bách Lý Sát Vân càng ngày càng nhỏ. Tuyệt đối không được, ta đồng ý, hai giọng nói đồng thời vang lên, Diệp Phàm nhìn về phía Lạc Tố Tố, Lạc Tố Tố cũng nhìn Diệp Phàm nhu tình như nước, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra một tia buồn bã, nếu như mất một người mà cứu người trong thiên hạ, mất một người có tính là gì? Nếu mất một người cứu người trong thiên hạ, đại nghĩa gây nên, nhất định sẽ như vậy, nhưng nếu mất một người cứu thiên hạ nhu nhược, ta tình nguyện huyết chiến mà chết. Hôm nay, người trong thiên hạ dùng ngươi đi đổi lấy trăm năm an ổn, trăm năm sau, các ngươi có chuẩn bị dùng ai để đổi? Thần chi đại lục như vậy, cũng xứng để lưu lại huyết mạch, lưu lại văn minh không? Chương 445, bệ hạ, thời gian 100 năm cũng đủ cho chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức, khiến chúng ta có được sức mạnh phản kháng một lần nữa, 100 năm này không phải là trốn tránh, mà là nằm gai nếm mật. Bách Lý Sát Vân cất cao giọng nói, đồng thời bên dưới cũng có một đám cường giả hưởng ứng theo. Đây là lựa chọn hay bỏ, là hy sinh thứ tình yêu nhất của hắn, nhưng lại đạt được 100 năm cho thiên hạ, hoặc là quỳ xuống hai đầu gối của bản thân, lưu lại truyền thừa của Đại Lục Thần, hoặc là mang theo tất cả mọi người, huyết chiến mà chết, Đại Lục Thần cũng không còn tồn tại nữa. Đây là một nan đề, rất khó lựa chọn. Kỳ thật đây cũng không phải là một vấn đề khó khăn, Diệp Phàm hiểu rất rõ, bên trong Hoàng Cung Thiên Long có một thượng cổ truyền tống trận, có thể đem hắn cùng với những người bên cạnh hắn truyền tống đến Thiên Long Vương Triều, đó là một thế giới khác, một thế giới tà ma thiên ngoại vĩnh viễn không thể nào tìm được. Về phần phải trả giá, đơn giản chỉ là hy sinh một đám người tham sống sợ chết, hoặc là nói, để cho những người này đi đầu hàng, Diệp Phàm hoàn toàn có thể mang theo người bên cạnh mình rời khỏi, hắn cần gì phải huyết chiến ở chỗ này. Đối với bất luận kẻ nào, đây cũng là phương pháp tốt nhất, bởi vì không phải hắn buông bỏ những người này, mà là những người này tự mình từ bỏ. Bốn con đường, phía trước ba con đường vô cùng gian khổ, phía sau là đường sống, Diệp Phàm cho dù trở thành Lý Tinh Vũ, kỳ thực tính cách bản tính của hắn không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí toàn bộ tính cách của hắn đều được tạo hình từ sự tích của Diệp Phàm, chỉ có điều, hắn ở dưới một loại minh minh thiên đạo, tin rằng đó là một giấc mộng. Lấy bản tâm của hắn đi đối mặt tai nạn của Đại Lục Thần, Diệp Phàm lựa chọn sẽ như thế nào? Khảo nghiệm của Đế Lâm, có đôi khi khảo nghiệm chính là bản tâm của một người. Với tư cách là nữ nhân của Diệp Phàm, đương nhiên nàng biết rõ truyền tống trận ở sâu trong hoàng cung. Chỉ có điều, nàng cũng đưa ra lựa chọn cho mình, nguyện ý hy sinh bản thân, đổi lấy một hy vọng duy nhất cho người còn sót lại ở thần chi đại lục. Diệp Phàm chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn tất cả mọi người, cất cao giọng nói, hoặc là trở thành một con chó sống, hoặc là trở thành một người chết đứng, ta không sợ quỳ. Nếu ta quỳ xuống có thể cứu sống một thế giới cũng không tính là gì, nhưng ta sợ nhu nhược, ta sợ một thế giới nhu nhược. Nói xong, Diệp Phàm vung tay phải lên, toàn bộ hoàng cung trực tiếp nổ tung, bóng người Diệp Phàm bay đến không trung, nhìn bầu trời xa xôi, quát to, tất cả những người phản kháng, cùng ta đánh một trận chiến cuối cùng với tà ma, tất cả những người cố toàn đại cục, đều ở lại Thiên Long Vương Triều, làm một con chó sống sót. Nói xong, hắn nhìn về phía Lạc Tố Tố, Lý Tinh Vũ ta tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân của mình hy sinh để sống sót, theo mẫu thân các nàng về nhà. Tinh Vũ ca ca, Lạc Tố Tố nghe vậy, trong lòng không khỏi bi thương, sau đó quật cường lắc đầu, bay đến bên cạnh Diệp Phàm, nếu muốn chiến, Bắc Thanh nguyện ý cùng Tinh Vũ ca ca đánh một trận, sinh tử cùng đường, đến chết không đổi. Bắc Thanh, người ngu quá, đây mới là dáng vẻ mà Tinh Vũ ca ca thích, đúng không? Ta sợ ngươi đi một mình, quá cô đơn, ha ha ha, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ sống, ngươi chết. Ta sống thế nào? Được, vậy cùng chấm gặp một lần, đám ma loạn vũ này đi. Nói xong, thân hình Diệp Phàm trực tiếp bay về phía thiên ngoại tà ma bên ngoài tiên trận, đồng thời vô số võ tu đi theo phía dưới, tiên trận không chống đỡ được bao lâu, giống như lời Diệp Phàm vừa nói, hoặc sống, hoặc chết. Thế giới tà ma thiên ngoại và thế giới thần chi đại lục có tác dụng đồng hóa, chỉ cần cắt đứt cửa vào, thiên đạo pháp tắc đại lục sẽ xóa bỏ tất cả tà ma. Đây là hy vọng duy nhất của thần đại lục, đương nhiên. Nếu bọn người Diệp Phàm chết đi, người cầm đầu trăm dặm Sát Vân vẫn có thể đầu hàng, trở thành nô lệ của tà ma. Nhưng ít nhất không phải Diệp Phàm nguyện ý tiếp nhận, cho nên, hắn tình nguyện chiến tử. Chiến đấu vang lên, đây là cốt khí cuối cùng của đại lục, đối với không ít võ tu mà nói, quyết định của bệ hạ Lý Tinh Vũ thật ngu xuẩn, nhưng tương tự, đối với một bộ phận võ tu khác mà nói, Lý Tinh Vũ là tôn nghiêm cuối cùng của đại lục thần. Lý Tinh Vũ, ta thấy ngươi cũng có năng lực, không đành lòng giết ngươi, ngươi nhất định phải tìm chết sao? Tà ma hoàng, muốn chiến thì chiến đi, người sống một đời, nên không thẹn với lương tâm, cầu cái bản tâm, Lý Tinh Vũ ta cho dù hồn phi phách tán, cũng tuyệt không làm tà ma chi nô các ngươi. Diệp Phàm quát to một tiếng, âm thanh to rõ không gì sánh được, cả người tản mát ra một cỗ khí thế kiên quyết, hào hùng của chúng sinh thiên hạ cũng không bằng một phần của Diệp Phàm, hắn dùng hành động nói cho mọi người biết, cột sống của hắn tuyệt đối sẽ không cong lên. Lạc Bắc Thanh nhìn nam tử hào khí này, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng, đây là nam nhân của nàng. Là nam nhân đỉnh thiên lập địa. Sau khi trận chiến giết chóc bao lâu, Diệp Phàm không biết, cuối cùng hắn không thể đi vào thông đạo của hai thế giới, hắn chết rồi, cùng Lạc Bắc Thanh yêu hắn cùng chết trận. Tiếp theo, thần hồn quen thuộc xoay tròn lần nữa truyền đến, tất cả ký ức thần chi đại lục chậm rãi từ trong thần hồn của hắn bóc ra, trở nên có chút mơ hồ không rõ, mà trí nhớ Đại Lục Thiên Vũ dường như từ bên trong phong ấn được giải thoát ra. Lúc Diệp Phàm tỉnh lại lần nữa, hắn vẫn đứng trước ngôi mộ lẻ loi trơ trọi kia, tất cả thần chi đại lục dường như đều mơ thấy Nam Kha một giấc. Thử thách không, Diệp Phàm trong lòng thầm nhủ, đồng thời, hắn phát hiện Lạc Tố Tố bên cạnh. Lạc Tố Tố vẫn đeo mạng che mặt như trước, Diệp Phàm một mực không biết dáng vẻ của nàng, càng không thể liên tưởng đến Lạc Bắc Thanh trong cơn mộng kia. Nếu như hắn vẫn ở trong mộng cảnh, lẳng lặng dựa vào đôi mắt câu hồn phách của Lạc Tố Tố kia là có thể nhận ra. Thế nhưng hắn đã trở về thân thể, ký ức trên thần chi đại lục mơ hồ không chịu nổi, thậm chí ngay cả dáng vẻ cụ thể của Lạc Bắc Thanh cũng có một chút mơ hồ, hiện tại hắn quan tâm chính là mình đã thông qua khảo nghiệm hay chưa. Lạc Tố Tố cũng tỉnh lại, nàng và Diệp Phàm không giống nhau, trong mộng cảnh, Lý Tinh Vũ và Diệp Phàm giống nhau như đúc, cho dù hiện tại ký ức đã mơ hồ, nàng vẫn vô cùng rõ ràng, người trong trí nhớ kia chính là Diệp Phàm. Nàng nhớ mang máng lúc ấy Diệp Phàm đứng ở hư không, ác chiến với hào hùng trong thiên hạ. Nàng biết rõ, loại khảo nghiệm này chính là bản tâm. Nếu có một ngày, Diệp Phàm thật sự đi tới cùng một cảnh giới với Lý Tinh Vũ, hắn vẫn sẽ làm ra chuyện này như cũ. Nam nhân này, hiện tại nhìn không ra ưu tú, nhưng khi có một ngày hắn đủ năng lực, sẽ có một ngày, khi toàn bộ thiên hạ cần hắn đứng ra, hắn sẽ không lùi bước. Còn có một câu kia, Lý Tinh Vũ ta tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân của mình đi hy sinh đổi lấy sinh tồn. Lạc Tố Tố đối với Diệp Phàm có hứng thú rất lớn, bất quá Diệp Phàm hiển nhiên thiếu hứng thú với nàng, cũng không động thủ với nàng, mà là lạnh nhạt nói, ngươi tới lúc nào? Vừa mới đến, Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, hắn không cho rằng trong mộng cảnh của mình, Lạc Tố Tố cũng ở đây, có lẽ nàng đã trải qua khảo nghiệm mộng cảnh khác. Bất quá nếu nàng có thể an toàn tỉnh lại, chứng minh nàng đã thông qua, nàng này không tính là cửu oán với hắn, Diệp Phàm cũng không cần phải tìm nàng gây phiền toái, chỉ là đơn giản gật gật đầu, tiếp theo đi đến tòa phần mộ kia. 446, chương 446, Lạc Tố Tố nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên Diệp Phàm không nhận ra nàng, dù sao mình mang mạng che mặt, cũng thoáng dịch dung rồi, mà trí nhớ kia sau khi thức tỉnh trở nên rất mơ hồ, hắn không nhận ra nàng cũng rất bình thường. Theo Diệp Phàm chậm rãi đi về phía mộ phần, đột ngột, một đạo thiên địa uy thế khủng bố hàng lâm. Thân hình Diệp Phàm lúc này dừng lại, cả người mơ hồ có chút gấp khúc. Loại sức mạnh này tuyệt đối không thể nào đạt được ở Đại Lục Thiên Vũ. Diệp Phàm trong lòng kinh hãi, hắn không biết người trong mộ phần cuối cùng đã chết bao lâu, nhưng chỉ là thi thể đã có thể tỏa ra khí thế kinh khủng như vậy. Diệp Phàm cắn răng, cả người chậm rãi thẳng tắp đứng thẳng, đồng thời từng bước lảo đảo chậm rãi đi về phía tấm bia đá phía trước ngôi mộ lẻ loi. Diệp Phàm có trực giác cực kỳ rõ ràng, bên trong tấm bia đá kia có được cơ duyên nghịch thiên. Oanh! Diệp Phàm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức bay lên, hung hăng đâm vào trên hộ trận một mảnh đất hoang nhỏ, phía sau hắn chính là hỗn độn của phệ hồn. Lạc Tố Tố có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm chỉ đi về phía trước ba bước đã bị đánh bay, nhưng ở vị trí của nàng, loại lực bài xích này rõ ràng rất yếu sao? Chẳng lẽ Diệp Phàm rất yếu sao? Lạc Tố Tố đồng dạng chậm rãi đi tới phía trước, rất nhanh đã đến vị trí của Diệp Phàm sơ, vẫn không có áp lực quá lớn, một bước đạp xuống. Sắc mặt Lạc Tố Tố bỗng nhiên đại biến, trống rỗng xuất hiện áp lực kinh khủng làm nàng đứng sững tại chỗ, đừng nói đi ba bước, vẻn vẹn chỉ một bước, nàng đã cảm giác nửa bước khó đi. Nhưng mà Diệp Phàm đi ba bước trực tiếp bị đánh bay, chỉ có một loại nguyên nhân, rõ ràng hắn đã đạt tới cực hạn, nhưng vẫn kiên định đi về phía trước, người này là kẻ điên sao? Oanh, một tiếng vang thật lớn từ bên trong hỗn độn truyền đến, tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của hai người Diệp Phàm và Lạc Tố Tố. Một đầu cốt long kéo dài qua hư không từ trong hỗn độn chung quanh bay tới, trong tầm nhìn của hai người Diệp Phàm, toàn bộ phần mộ căn bản không lớn bằng xương mắt cốt long, đây tuyệt đối là thần thú chân chính. Một luồng tử khí ngập tràn tựa như đang nói cho đám người Diệp Phàm biết, nó đã chết đi từ vô số năm tháng. Một giọng nói vô cùng hùng hậu truyền đến, người nào quấy rầy chủ nhân của ta nghỉ ngơi. Chủ nhân, người trong mộ này rốt cuộc có lai lịch gì, một hơi trước người cốt long này có thể giết chết Diệp Phàm, hay là linh sủng của người trong mộ. Ồ, các ngươi thông qua khảo nghiệm ảo cảnh của chủ nhân, một cái là ấn ký chiến thần, một cái là ấn ký lãnh thụ. Ấn ký chiến thần đương nhiên là do Diệp Phàm đạt được, hắn ở trong mộng cảnh lựa chọn huyết chiến, nhưng thủ lĩnh ấn ký lại là Lạc Tố Tố, Lạc Tố Tố lựa chọn hy sinh con dân của mình để cứu mạng mình. Diệp Phàm cùng Lạc Tố Tố đều vô cùng nghi hoặc, Diệp Phàm suy đoán giấc mộng kia là khảo nghiệm người trong mộ, loại khảo nghiệm này cũng không tính quá khó khăn, có thể nói bên trong trừ đào tẩu ra, ba lựa chọn khác đều có thể tương ứng truyền thừa. Bất quá hiển nhiên, mộng cảnh chỉ là gạch đập cửa, làm bọn hắn sơ bộ có được tư cách đạt được truyền thừa, nhưng muốn chân chính thu được truyền thừa, hiển nhiên phải căn cứ chỉ dẫn của cốt long. Hai tiểu oa, chủ nhân của ta chính là đệ nhất nhân thương khung vạn cổ dưới đất, muốn đạt được truyền thừa của hắn, dù là tiên nhân, thần nhân cũng không đủ tư cách. Các ngươi chỉ là phàm nhân vừa mới bước lên con đường tu đạo, vốn là các ngươi không có khả năng tiếp xúc được với truyền thừa của chủ nhân ta. Tuy nhiên chủ nhân của ta vẫn cho rằng đạo có cao có thấp, người không đáng quý, thần tiên cũng thế, phàm nhân cũng thế, đều là sinh linh của Hồng Vũ mênh mông này, ai cũng có tư cách kế thừa y bát của hắn, các ngươi có thể đi vào nơi này, đó là cơ duyên của các ngươi, ở trước mặt các ngươi, có 9 cái thang trời. Cốt Long nói xong, trước mặt Diệp Phàm cùng Lạc Tố Tố đột ngột xuất hiện 9 bậc thềm đá màu vàng, chẳng biết lúc nào, mảnh mộ địa này phát sinh biến hóa, cuối thềm đá chính là bia mộ cô độc. Vạn vật chu thủy, có được có mất, này 9 thang trời tên là cửu thần giai diệt, bước lên thang trời số lượng càng nhiều, các ngươi muốn bỏ lại càng nhiều đồ, về phần bỏ qua cái gì, do chính các ngươi quyết định, hiện tại, lên đi. Nói xong, thân thể khổng lồ của Cốt Long lập tức biến thành hư ảnh, sau đó biến mất, dường như chưa từng xuất hiện, nhưng nhẫn chữ vật trong tay Diệp Phàm đột ngột phát ra ánh sáng màu đỏ, tiếp theo một vòng cổ bằng ngọc thạch đỏ như máu bay ra. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên nhìn vật phẩm trước mắt, hình dạng này là vòng cổ ngọc thạch mà Mộng Vũ giao cho nàng, ánh sáng màu đỏ này còn có cả long khiếu ẩn chứa trong đó. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Phàm có chút kinh ngạc, nhưng khiến Diệp Phàm càng không ngờ là Cốt Long đã biến mất lại một lần nữa lẳng lặng xuất hiện, xương mắt trống rỗng hướng thẳng về phía Diệp Phàm. Tiếp theo, trong lỗ thủng xương nhãn khổng lồ kia, một ngọn lửa màu xanh chậm rãi xuất hiện. Tàn hồn Tổ Long, ngươi là truyền nhân của Đế Long tộc. Bẩm báo tiền bối, vãn bối không phải là truyền nhân của Đế Long nhất tộc, vòng cổ ngọc thạch này là hảo hữu chí giao của ta trước khi chết tặng cho ta. Mặc dù Diệp Phàm biết chỉ cần hắn thừa nhận, rất có thể hắn sẽ có được cơ duyên khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn lại không muốn, phần truyền thừa này là của Mộng Vũ, hắn không thể lừa gạt Cốt Long này lương tâm. Vật này là vật truyền thừa linh hồn của Đế Long nhất tộc, sau khi mỗi tộc nhân có được huyết mạch Đế Long, đều sẽ ngưng tụ một viên ngọc thạch bên trong thần hồn. Viên ngọc thạch này tương đương với hồn của một tộc nhân, viên ngọc thạch này giao cho ai, hắn sẽ trở thành nô lệ của người đó. Cốt Long cất cao giọng nói, bằng hữu của ngươi có thể giao vật ấy cho ngươi, địa vị trong lòng ngươi đã không ai sánh bằng, chỉ tiếc, nàng đã chết, thôi, có lẽ nàng muốn giao tất cả mọi thứ cho ngươi, bao gồm truyền thừa Đế Long nhất mạch. Nói xong, ngọn lửa xanh lục trong mắt Cốt Long bay ra, xoay tròn dung hợp lại, hình thành một miếng lân phiến, chiếc lân phiến điên cuồng xoay tròn, đạo vận màu xanh hội tụ, tiến vào vòng cổ ngọc thạch màu máu trong tay Diệp Phàm, vòng cổ ngọc thạch màu máu lập tức biến thành màu xanh. Tiếp đó vòng cổ ngọc thạch màu xanh bay tới trước trái tim Diệp Phàm, dung nhập vào trong máu thịt của Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm giác huyết dịch cả người không cách nào khống chế sôi trào, một loại đau đớn tê liệt lan tràn khắp người hắn, nhưng trong lòng Diệp Phàm lại vô cùng hưng phấn. Nếu hắn suy đoán không sai, đây chính là Hóa Long thần thuật. Nửa người của Diệp Phàm hoàn toàn bị vô số vảy rồng bao trùm, đồng thời tay phải của hắn biến thành vuốt rồng đáng sợ. Trên vuốt rồng bộc phát ra một cỗ khí tức chí cao vô thượng, tiếp theo trong nháy mắt bị phép tắc thiên đạo phong ấn. Khí tức của hắn trở nên vô cùng kinh khủng, thể chất cả người với tốc độ đáng sợ bay lên, thật lâu không cách nào đột phá tầng thứ 5 gông cùng xiềng xích của mệnh thần thuật, tiếp theo, đạo tinh huyệt thứ 3 được đả thông. Nghĩ hóa tinh huyệt, sức mạnh thương long rót vào, lực lượng huyết mạch này còn kinh khủng hơn so với Đế Long. Tương tự, đây cũng là lực lượng huyết mạch Cốt Long ban cho nó sau này. Chỉ có điều loại lực lượng huyết mạch này sẽ không thay đổi huyết mạch của Diệp Phàm, mà là bị huyệt tinh của Diệp Phàm phong ấn hoàn toàn, giúp hắn có thể tùy thời thay đổi huyết mạch của người có thể mang huyết mạch rồng và người bên trong. Nếu như tính toán lúc trước của Diệp Phàm là đạt được mộ Đế Long, chỉ có thể có được thuật hóa rồng cơ bản nhất, ví dụ như biến ảo vuốt rồng, đuôi rồng. Vậy thì khi ngôi mộ hóa của Diệp Phàm mở ra, hắn đã có được năng lực biến hóa hoàn toàn thành Thương Long. Chương 447. Diệp Phàm tỉ mỉ cảm nhận sự thay đổi của bản thân, tiếp theo lộ ra một tia chấn động, đây không phải Đế Long, đây là tổ tiên của Đế Long, đứng đầu tứ đại thần thú, Thanh Long truyền thừa. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trong tứ đại thần thú, Thanh Long làm gỗ, đại biểu cho khởi đầu của sinh mệnh, có sức mạnh sinh mệnh cùng sự sáng tạo vô thượng, Thanh Long có mấy đại thiên phú cực kỳ đáng sợ. Đầu tiên là nguyên tố thần, sự khống chế nguyên tố của Thanh Long chính là hoàn toàn xứng đáng số một đối với 4 thần thú. Thứ hai chính là khởi đầu của sinh mệnh, Thanh Long không có năng lực niết bàn của Chu Tước mà có sức mạnh sinh mệnh bất tử, có thể trị hết thương sinh. Người thứ ba, Hồ Phong Hoán Vũ, đây gần như là năng lực đáng sợ của tất cả các thần Long, tất nhiên Thanh Long cũng biết. Thứ tư, Thiên Địa Thông Thần, Thanh Long ở trong tứ đại thần thú, pháp thuật mạnh nhất, pháp lực nhiều nhất, có thể Thiên Địa Thông Thần, đạt được pháp lực cuồn cuộn không ngừng. Còn có rất nhiều năng lực thiên phú khó lường, nhưng Diệp Phàm chỉ nhận được truyền thừa, vốn không dính dáng gì tới những thiên phú đó, dù sao người có thiên phú thấp nhất của Thanh Long cũng là thần cấp, thậm chí nguyên tố thần trong đó còn là thiên phú cấp hỗn độn. Hết lần này tới lần khác, mệnh thần thuật của Diệp Phàm chính là công pháp vô thượng, ở thời điểm mấu chốt có đột phá, đạt được năng lực mở ra tinh huyệt, truyền thừa thiên phú Thanh Long Diệp Phàm làm không được, nhưng thiên phú suy tính lại không có vấn đề. Dưới truyền thừa của Thanh Long, rõ ràng Diệp Phàm cảm nhận được biến hóa của tinh huyệt của mình, tiếp theo, thiên phú lực chậm rãi rõ ràng, tiên cấp linh cương thiên phú thiên địa thông linh. Kích hoạt Thanh Long huyết mạch, thu được Thanh Long lực, thiên phú thiên địa thông thần giản hóa linh lục của thiên địa thông linh, có thể trong thời gian ngắn thu được thiên đạo lực gia trì, khôi phục toàn bộ nguyên lực, đồng thời ở trong thời gian thiên địa thông linh mở ra, nguyên lực vô hạn gia tăng. Căn cứ vào quyết định mạnh yếu thực lực bản nhân, tổng hợp chiến lực trước mắt, thời gian khai mở thông thiên địa nhiều nhất là 3 hơi thở. Đây chính là linh cương thiên phú thứ 3 của Diệp Phàm, tiên cấp, cảnh giới mà kiếp trước Diệp Phàm tha thiết ước mơ, bất kỳ một đồ vật nào, chỉ cần mang theo một chữ tiên, đó chính là biến hóa về chất. Kiếp trước Diệp Phàm vừa mới thành tiên đã bị không gian phong bạo bên trong bí cảnh thiên đế giết chết, ngay cả tiên giới cũng không thể nhìn thấy được. Mặc dù lấy tâm tính của Diệp Phàm, cũng nhịn không được kích động vô cùng, đây là thiên phú linh khuyết, cũng không phải tiên khí, tiên đan. Thiên phú linh cương tiên cấp, cho dù là tiên nhân chân chính, cũng chưa chắc có được, linh chỉ thiên phú là một người khi tiến vào ly thể cảnh cô đọng, hậu kỳ tăng lên cực kỳ khó khăn. Cứ nói thánh hiền đáng sợ trên đại lục thiên vũ hiện tại, còn có không ít người cũng chỉ là linh cương tiên cấp. Thiên địa thông linh hiện tại có lẽ không tính là quá mạnh, nhưng theo thực lực của Diệp Phàm tăng lên, thần uy thiên địa thông linh sẽ càng ngày càng khủng bố, lần này đến đế lâm, cho dù chỉ có một kỳ ngộ này, đã xem như đầy bồn đầy bát. Diệp Phàm sờ trái tim, dường như còn có thể cảm nhận được hơi thở của Mộng Vũ, hắn nợ cô gái này quá nhiều, nếu như có kiếp sau. Không sai, còn có kiếp sau, Diệp Phàm nhẹ nhàng nắm tay, hắn nhất định sẽ tìm được kiếp sau của Mộng Vũ. Hơi thở Diệp Phàm từ cuồng bạo chậm rãi trở nên bình tĩnh, hắn chậm rãi mở mắt ra, Lạc Tố Tố đứng một bên ngây ngốc nhìn Diệp Phàm, giờ phút này Diệp Phàm tựa như một cự thú khủng bố chân chính, mặc dù bị hắn thu liếm, nhưng loại khí thế này vẫn làm cho Lạc Tố Tố có chút sợ hãi. Nàng thực sự hiểu rõ, thực lực của Diệp Phàm mạnh hơn nhiều so với những người cùng lứa tuổi. Hoặc là, toàn bộ trung linh cảnh, chỉ có thiếu niên chí tôn, hoặc chỉ có thiên kiêu lánh đời của chí tôn học phủ mới xứng đáng đánh với hắn một trận. Mà Diệp Phàm chỉ là một thiên tài đông linh cảnh, quả nhiên là yêu nghiệt. Vảy rồng màu xanh chậm rãi rút đi, quần áo Diệp Phàm đã căng nứt, giờ phút này gần như trần trụi. Lạc Tố Tố lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, vội vàng bụng mặt xoay người sang chỗ khác. Diệp Phàm nhìn quần áo rách nát, hơi nhíu mày, Thanh Long hóa hình thuật đúng là mạnh mẽ, chỉ vì thân hình thay đổi, quần áo sẽ bị căng phồng, cũng không thể cứ chiến đấu xong là lại chạy trần như vậy. Mà phục sức có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, kém nhất cũng phải là đạo khí. Xem ra lần này sau khi rời khỏi đây, mình phải nghĩ cách làm một cái đạo khí võ giả, nếu không thật đúng là có chút không dễ thi triển. Diệp Phàm thay một thân quần áo sạch, nhìn Lạc Tố Tố lạnh nhạt nói tốt rồi. Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi đỏ mặt nhìn thoáng qua Diệp Phàm, nhưng không có nhiều lời. Diệp Phàm cũng không nhiều lời, hắn không có cảm tình gì với Lạc Tố Tố, cuối cùng trở về nói, hai người coi như là địch nhân, chỉ có điều Diệp Phàm không có thói quen lạm sát người vô tội, không có lợi ích sử dụng, Diệp Phàm lười động thủ. Nhưng muốn Diệp Phàm có thể trò chuyện với nàng rất tốt, cũng không thể, ở nơi này, hai người chính là một người xa lạ, đều tự thu hoạch cơ duyên của riêng mình, sau khi rời khỏi đây, nếu như nàng vẫn đứng về phía Dương Thiệu Đế như cũ, hắn vẫn sẽ giết như cũ, nếu nàng không có, Diệp Phàm cũng sẽ không tìm nàng gây phiền toái. Chín cái thang trời vắt ngang trước mặt hai người, Lạc Tố Tố mặc dù có chút hiếu kỳ với Diệp Phàm, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Trong nháy mắt, ánh mắt nàng liền bị thang trời trước mắt hấp dẫn. Hiển nhiên, chín thang trời này tiến vào càng nhanh thì truyền thừa đạt được càng nhiều, thế nhưng Cốt Long cũng từng nói qua, có mất mát liền có thu hoạch, thang trời chín tầng này đến cùng có cái gì huyền bí, hai người căn bản không rõ ràng. Diệp Phàm không chút do dự, trực tiếp dẫm lên, ngay sau đó, một đạo âm thanh đại đạo hợp minh vang lên, Lạc Tố Tố theo sát phía sau. Ngũ hành âm dương, sinh mệnh hủy diệt, khống chế ngũ hành âm dương, có thể khống chế thiên địa, nhưng tấm lòng người lại như hạt bụi của biển cả. Sao có thể để thiên địa hạo nhiên, nhất là đạo, mất đi thiện tâm? Thế giới thiện ác tự có định số, thế nào là thiện? Ác là thế nào? Tu hành võ đạo, đều xuất phát từ bản tâm, trong lòng ta, không vì thiện, không vì ác, chỉ vì bản tâm, có thể mất. Lạc Tố Tố cao giọng nói, tiếp theo bước lên bậc thang thứ hai, mà Diệp Phàm vẫn đứng ở bậc thang thứ nhất như trước. Hai là đạo, có thể mất thù không? Ta không tin thù hận, ta chỉ tin nhân quả hôm nay, trong lòng ta không thù không oán. Chỗ ta muốn, chỉ là người khác chồng nhân, ta báo nó. Thù oán, có thể mất, Lạc Tố Tố tiếp tục nói, lại bước thêm một bước, bậc thang thứ ba. Ba là đạo, nhưng thất tình. Sáng nghe đạo, chiều chết là được rồi, chúng ta tức là tu đạo nhân, há lại bị nhi nữ tình trường ngăn trở, có thể bỏ qua. Lạc Tố Tố tiếp theo kiên định nói, bước lên bậc thang thứ tư, Diệp Phàm vẫn bước lên bậc thang thứ nhất. Lạc Tố Tố xoay người nhìn Diệp Phàm, trên mặt hắn lạnh nhạt vô cùng, lại chậm chạp không chịu bước lên một bước, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, một người bị ái hận tình cửu oán, không có tư cách trở thành tuyệt thế cường giả, loại người này cuối cùng sẽ trở thành người bình thường. Trước mặt cơ duyên nghịch thiên như vậy, thiện niệm, thù oán, tình ái các loại, tính là cái gì? Chỉ cần ngươi cường đại, ngươi muốn thiện là có thể phổ độ thương sinh, ngươi muốn hận, không có người nào có tư cách cho ngươi hận, về phần tình ái, lại càng là thứ hư vô mờ mịt mà buồn cười. Bốn là đạo, liệu có thất thủ không? Cái gì gọi là kiên trì? Kiên trì chính là võ đạo, nếu là vì võ đạo, mất đi kiên trì cũng là một loại kiên trì, có thể mất. Lạc Tố Tố bước lên tầng 5, năm là đạo, có thể mất ký ức không? Lạc Tố Tố trầm mặc. 448, đan điền như thu đồ vật, nếu như một người đã mất đi ký ức, nàng sẽ không còn quá khứ, nàng có thể không có tình cảm, không có cửu oán, không có thiện ác, nhưng nàng không thể ngay cả tồn tại của mình cũng mất đi, đạo cuối cùng kia có là thứ gì đây? Đại đạo từ trước đến nay là thiên đạo vô tình, không có quá khứ, không có tương lai, không có tình cảm, nó chính là một đạo. Tu đạo tới bước cuối cùng, chẳng phải là thiên đạo à? Nhưng mà, Lạc Tố Tố từ bỏ, bậc thang thứ năm đã có thể nhận được truyền thừa rất tốt. Mà cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu, người sống một đời, không hiểu thị phi hắc bạch, không hiểu thiện ác tốt xấu, còn có thể làm người sao? Tu đạo của ta, cũng không phải là khống chế ta tu thành đạo, mà là khống chế thiên đạo, thành tựu nghiệp lớn vô thượng, thiện niệm mà nói, không vứt bỏ. Không vứt bỏ, không sai, đây chính là Diệp Phàm, cho dù không có những truyền thừa này, hắn vẫn không thể mất đi bản tâm của mình. Hắn tu hành không phải vì đạo, mà là đứng ở đỉnh thế giới, nhìn một chút phong cảnh phía trên bầu trời. Một là vì đạo, có thể mất thù không? Diệp Phàm vốn cho rằng mình sẽ bị loại trực tiếp, mất đi tư cách truyền thừa, không ngờ thanh âm thiên đạo kia lại vang lên. Ân oán rõ ràng, mới là nhân sinh, nếu như ta thất thù, người oan uổng cái chết bên cạnh ta nên làm thế nào nhắm mắt? Người tu đạo hoặc là chết đi hóa thành bụi đất, hoặc là, sẽ ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có thù báo thù, ta tuyệt sẽ không vì đại đạo buông tha thù hận, người như vậy, không phải ta. Không mất, Diệp Phàm nghe vậy cũng cất cao giọng nói, một là vì đạo, mà mất tình yêu, người khác dùng tính mạng cả đời ta, ta sẽ lấy mạng nàng báo đáp một đời, không mất. Một là đạo, có thể mất kiên trì không? Sự kiên trì của ta chính là đạo của ta, đạo nếu có thể mất, vì sao lại tu đạo? Không mất, một là đạo, có thể mất ký ức không? Thắng trên đời, không quên ân, không vong nghĩa, cha mẹ của ta nuôi ta đã thành người, ta không thể quên bỏ bọn họ, huynh đệ của ta đối với ta là chí thành, ta không thể quên bọn họ, người ta yêu vì ta mà hăng hái quên mình, ta không thể quên nhưng các nàng thì không thể quên. Liên tiếp năm Diệp Phàm đều cự tuyệt, Lạc Tố Tố ở trên bậc thang thứ 5 nhìn Diệp Phàm, có chút dại ra, nàng mới cự tuyệt một người, liền dừng ở bậc thềm thứ 5. Âm thanh đại đạo phía sau căn bản không còn xuất hiện nữa, vì sao Diệp Phàm ở tầng thứ nhất, liên tục trả lời 5 vấn đề. Một là vì đạo, mà mất đại nghĩa, không rõ đại nghĩa giả, tức là cường giả, bất quá ác đồ, tức là tu đạo, bất quá tu kỷ, nếu đại nghĩa chí, mỗi người đều vứt bỏ, người của thế giới này đều là hèn nhát, nhu nhược, không xứng tu đạo. Không mất, Diệp Phàm chém đinh chặt sắt nói, câu nói này nhìn như buồn cười, nhưng Lạc Tố Tố lại tin tưởng không hề nghi ngờ, bởi vì ở trong giấc mộng, Diệp Phàm chính là vì ác chiến đến chết vì đại nghĩa, người này nếu trở thành cường giả, nhất định cũng coi là một đại trượng phu thiết cốt tiêu. Vì ta mà mất mặt, câu hỏi mà Diệp Phàm và Lạc Tố Tố đều không nghĩ tới lại không phải là do câu hỏi sau đó, mà là vấn đề một tiểu ta và đại ta, kỳ thật rất khó trả lời câu hỏi này. Dựa vào bản tâm, thế gian này nào có phân chia lớn ta nhỏ? Nếu vì thương sinh, đại trượng phu sẽ không sợ sinh tử khiêng lên một mảnh bầu trời, nếu vì thương sinh mà phải hy sinh người bên cạnh ta, thương sinh kia có thể diệt. Diệp Phàm lắc đầu nói, lần này, thanh âm thiên đạo trầm mặc xuống, Lạc Tố Tố dường như nghĩ đến Lý Tinh Vũ, đệ nhất nhân đại lục thần chi kia, cuối cùng gã lựa chọn chiến tử, cũng không muốn dùng nữ nhân của mình đổi lấy một hy vọng xoay người. Người như thế có lẽ sẽ không phải lãnh tụ tốt, thế nhưng tuyệt đối là một người chân thật nhất, vì đại nghĩa hiến thân là rất bình thường, thế nhưng, đại nghĩa không phải tất cả, không ai muốn trả giá vì hắn, hoặc là nói, dựa vào đâu hắn phải trả giá vì những gì. Sau khi trầm mặc, cửu thiên thang vậy mà trực tiếp biến mất, tiếp theo, vị trí Diệp Phàm đã đứng ngay phía trước tấm bia đá, mà Lạc Tố Tố chỉ đi thêm một bước so với trước đó. Diệp Phàm biết hắn không thông qua tất cả khảo nghiệm, ít nhất vấn đề cuối cùng, câu trả lời của hắn cũng không tốt. Đương nhiên, đây là Diệp Phàm, cho dù hắn biết đáp án như thế nào cũng tốt, nhưng hắn sẽ không làm, huống hồ cho dù làm cũng vô dụng, người nói thật hay nói dối, loại truyền thừa pháp trận này rất dễ giám sát. Trên tấm bia đá, vô số thần văn thần bí bắt đầu điên cuồng tiến vào bên trong thân thể Diệp Phàm, chỉ có một số ít tiến vào thân thể Lạc Tố Tố. Lạc Tố Tố cũng không có ghen ghét, ở một số phương diện, nàng không thể không thừa nhận, Diệp Phàm quả thật mạnh hơn nàng. Trong lúc trả lời những vấn đề kia, thật ra ở rất nhiều chỗ Lạc Tố Tố cũng rất khó lấy hay bỏ, chỉ là nàng tự lơ là, muốn lấy càng nhiều truyền thừa hơn, nhưng mà Diệp Phàm vẫn có thể kiên trì bản tâm, đây chính là chênh lệch. Loại thần văn này, Diệp Phàm cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc, thẳng đến khi Thiên Đế Đồ Lục trong cơ thể tự vận chuyển một lần nữa, Diệp Phàm mới bừng tỉnh. Thần văn này vậy mà giống hệt thần văn trên Thiên Đế Đồ Lục. Chẳng lẽ, chủ nhân của mộ cô cũng có quan hệ với Thiên Đế Đồ Lục? Hẳn là không sai, phải biết rằng, đủ loại khảo nghiệm lần này, Thiên Đế Đồ Lục vậy mà không có chút nào dao động, theo lý thuyết, lúc hắn tiến vào trong mộng cảnh, đã từng câu thông với Thiên Đế Đồ Lục, loại truyền thừa này dù mạnh hơn, cũng không thể xóa đi dấu vết tồn tại của Thiên Đế Đồ Lục. Rốt cuộc người này là ai? Thiên Đế Đồ Lục có quan hệ gì với hắn? Thần văn không ngừng tiến vào bên trong cơ thể Diệp Phàm. Tiếp theo, một bộ pháp quyết kỳ quái tiến vào bên trong thần hồn của Diệp Phàm. Loại pháp quyết này rất kỳ lạ, không phải công pháp tu luyện, cũng không phải công pháp luyện thể, lại càng không phải vũ kỹ. Còn không phải là loại công pháp phụ trợ đặc thù như Đại Diễn Thiên Quyết. Loại pháp quyết này dường như có thể mang đến cho Diệp Phàm một loại đạo vận đặc thù, loại đạo vận này không cố định, sẽ căn cứ nhu cầu của Diệp Phàm. Là công pháp ẩn nấp, cũng không phải, rất kỳ quái. Diệp Phàm có chút không hiểu, nơi truyền thừa mạnh mẽ như vậy, cứ như vậy đưa cho hắn một đoạn pháp quyết, chỉ đơn giản thay đổi đạo vận của mình. Đoạn pháp quyết này còn có một cái tên vô cùng vang dội, Thái Sơ Hóa Vật Quyết. Nghe xong hẳn là pháp quyết mạnh mẽ không cách nào tin tưởng được, trên thực tế, Diệp Phàm nghiên cứu nửa ngày mà không biết tác dụng của nó. Trái lại nhìn dáng vẻ hưng phấn của Lạc Tố, sợ là nàng mới nhận được chỗ tốt tương đối chân thực, chẳng lẽ, bởi vì chính nàng phủ định quá nhiều, truyền thừa này trêu đùa hắn một hồi. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ pháp quyết này có thể là dùng để hù dọa người khác, thôi, nghĩ cũng không nghĩ ra, tâm tính của Diệp Phàm cũng rất tốt, những thần văn này ngoài việc cho hắn Thái Sơ Hóa Vật Quyết ra, còn mang tới cho hắn kinh hỉ khác. Đan điền của Diệp Phàm lại ngưng tụ một cách kỳ diệu, đồng thời nắm giữ một năng lực cực kỳ hoa lệ. Nạp vật, trong đan điền của Diệp Phàm xuất hiện một quả cầu màu vàng có hình thần văn vây quanh. Bên trong quả cầu này cụ thể như thế nào, Diệp Phàm không có năng lực nhìn thấy. Bất quá hắn biết tác dụng của quả cầu này chính là có thể để vào trong túi trữ vật. Trước mắt mà nói, ít nhất có thể chứa được mấy trăm quả trong bọc số đó. Quan trọng nhất là có tính bí mật, ai có thể nghĩ tới đan điền của hắn còn cất giấu đồ vật được. 449, Bách Quỷ Quỷ Sơn Giản. Trừ điều đó ra, Diệp Phàm có thể cảm giác được rất rõ ràng, trong đan điền của hắn có nạp vật thần văn cầu cùng trữ vật giới chỉ có khác biệt rất lớn. Nhẫn trữ vật có thể nạp vật, nhưng lại không có cách nào cam đoan một ít thiên địa linh tính không bị sói mòn. Cho nên Diệp Phàm muốn vạn năm khổ tủy gì gì đó, cần dùng vạn vật quy nạp bình chứa đựng, nhưng hiện tại hắn không cần, bởi vì quả cầu nạp vật trong đan điền của hắn có thể phong tồn linh tính của thiên địa linh vật gì đó. Nghĩ tới đây, tâm tình vốn đang mất mát của Diệp Phàm đã tốt hơn nhiều, cho dù đó là pháp quyết không có tác dụng gì, lần này hắn cũng kiếm lớn rồi. Không chỉ như thế, Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng nguyên lực trong đan điền vô cùng dư thừa. Đan điền tổ chức lại có chứa đựng cùng lượng nguyên lực giống như đan môn có, lượng nguyên lực dự trữ bản thân đan môn của Diệp Phàm chính là gấp 5 lần nguyên lực dự trữ của tu sĩ cùng cấp, hôm nay lại thêm một đan điền, đó chính là gấp 10 lần lượng nguyên lực dự trữ trở lên. Chuyện này quá kinh khủng, vô địch cùng cấp, thật sự là vô địch cùng cấp. Đồng thời, tu vi của hắn vậy mà từ 3 tầng côn bằng thể đột phá đến cảnh giới ngũ trọng. Sau khi gây dựng lại đan điền, đối với ta tiến vào tông môn học phủ rất có lợi. Ít nhất cũng phải kiểm tra tư chất, ta không cần quá lo lắng. Diệp Phàm lẩm bẩm, quả cầu chữ vật này có tác dụng quy nạp vạn vật, lại xuất hiện cùng với Thái Sơ Hóa Vật Quyết, ngày sau gọi là Thái Sơ Giới đi, tác dụng nghịch thiên như vậy hẳn có cái tên vang dội. Diệp Phàm và Lạc Tố Tố đều đắm chìm trong cơ duyên của mình, lúc này không gian chỗ mộ phần bắt đầu xoay tròn, tiếp theo có một lực bài xích truyền đến, hai người không khống chế được lực lượng không gian bao trùm. Sau khi xoay tròn cực hạn, tiếp theo là hai tiếng xé gió xuất hiện. Diệp Phàm âm thầm than thở, truyền tống này thật đúng là thô bỉ. Ý thức có chút mơ hồ, hắn thử chống đỡ thân thể, lại phát hiện tay phải bị người đè xuống, trên tay có một loại thoải mái không nói nên lời. Một tiếng rên rỉ xấu hổ truyền đến, Diệp Phàm không khỏi từ mơ hồ hoàn toàn tỉnh táo lại, tiếp theo nhìn về phía tay phải của mình, không phải Lạc Tố Tố lại là ai, Không chỉ như thế, tay Diệp Phàm vừa vặn đẩy vào mông nàng. Nói cách khác, Lạc Tố Tố cũng tỉnh lại, tiếp theo đứng bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt tràn đầy xấu hổ nói, đăng đồ tử. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, ngược lại đầu đầy hắc tuyến, chính người áp lên trên tay ta, lại trách ta. Bất quá chiếm tiện nghi sẽ không khoe mẽ, Diệp Phàm đánh giá chung quanh, hiển nhiên nơi này cũng không phải là 10 hồn thạch, cũng đúng, nếu lại truyền tống đến 10 hồn thạch, vậy hắn có thể lần lượt quét ngang qua, lấy hết tất cả cơ duyên, vậy tồn tại đế lâm còn ý nghĩa gì nữa? Nếu như Diệp Phàm đoán không sai, địa phương lúc trước hắn đi cùng Lạc Tố Tố, chính là nơi thần bí nhất của đế lâm, đế lăng. Nơi đó xung quanh một mảnh hỗn độn, hẳn là căn bản không phải ở đế lâm, ngoại trừ thông qua thập hồn thạch truyền tống, căn bản không có biện pháp khác tiến vào, cũng không trách những năm trước không có ai có thể tìm được nơi này, thậm chí vẫn luôn giới hạn trong truyền thuyết. Lần này, nhóm người ở Đông Linh Cảnh xem như đã đến thiên vận, trực tiếp tiến vào thập hồn thạch, đương nhiên, kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại, nếu không phải lúc có thôn thiên ma ưng xuất hiện, có thể nói ngoại trừ ba người Diệp Phàm, những người khác đều bị hấp thủy long ngạc chém giết. Ở đế lăng thu được truyền thừa của cốt long, nơi duy nhất Diệp Phàm muốn đi trước mắt chính là biển khổ vạn năm. Khổ tủy vạn năm không chỉ có thể khiến cường giả hợp thánh cảnh đột phá hư khuyết cảnh, đồng dạng đối với đám người Diệp Phàm cũng là kỳ vật vô thượng, nếu tu hành lâu dài, có thể tẩy rửa nguyên lực của bọn họ, từ đó giúp nguyên lực của bọn họ so với những người khác càng thêm cô đọng. Không nên coi thường cô đọng nguyên lực, đây là hiệu quả tăng phúc của sức chiến đấu, nguyên lực càng cô đọng người, tác dụng tạo thành nguyên lực càng lớn, tỉ như trao cho tốc độ nhanh hơn, lực lượng cường đại hơn. Đánh giá chung quanh, Diệp Phàm trực tiếp hướng về một phương hướng rời đi. Lạc Tố Tố thấy thế không khỏi đi theo sau lưng, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, xoay người cất cao giọng nói, người đi theo ta làm gì? Người có biết đây là đâu không? Biết thì làm sao, đi theo người có thể tìm được đường ra. Thật ngại quá, ta với người không có giao tình, cũng không có nghĩa vụ đưa người ra ngoài, nếu người lại đi theo ta, đừng trách ta không khách khí. Chẳng lẽ người định ném một cô gái yếu ớt như ta ở đây hay sao? Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi nũng nịu, quả thật nàng có chút sợ hãi. Bởi vì nơi hai người xuất hiện cũng không phải là chỗ phong cảnh tú lệ, mà là một chỗ mộ phần, không sai, lại còn là phần mộ, bất quá nơi này hiển nhiên so với ngôi mộ phần lẻ loi kia kinh khủng hơn nhiều. Chung quanh thỉnh thoảng truyền đến từng đợt âm phong, giống như quỷ khóc, đừng nói Lạc Tố Tố chỉ là một nữ tử, cho dù là một tráng hán, sợ là cũng phát hoảng. Bọn họ tu võ, đương nhiên biết trên võ đạo là tiên, có tiên tất nhiên là có quỷ, mà quỷ quái ở trong Thiên Vũ Đại Lục có rất nhiều truyền thuyết, mỗi người đều cực kỳ khủng bố. Nếu không Lạc Tố Tố làm sao có thể mặt dày đi theo Diệp Phàm. Diệp Phàm quả thật biết nơi này là nơi nào. Bách quỷ sơn giản, ở đây có quỷ hay không, Diệp Phàm không biết, nhưng là tà vật không sạch sẽ thì tất nhiên có. Lúc này là giữa trưa, ánh mặt trời nóng bỏng nhất, nơi này lại có chút âm lãnh như trước, nếu đến nửa đêm, còn không biết sẽ xuất hiện thứ gì. Ngược lại Diệp Phàm không sợ hãi, quỷ cũng thế, người cũng thế, đều là một loại sinh linh, kỳ thật quỷ chẳng qua là người có chấp niệm. Không muốn chuyển thế sinh ra linh thể, phàm nhân bình thường quả thật không làm gì được bọn họ, nhưng nguyên lực của võ tu cũng có thể tổn thương bọn họ. Bách quỷ sơn giản rất lớn, mà nghe nói phi thường mê tha, nếu để một mình Lạc Tố Tố hành tẩu, mặc dù đi một ngày một đêm cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài, bất quá chuyện này cùng Diệp Phàm có quan hệ gì, gã sẽ không chủ động giết Lạc Tố Tố, nhưng cũng sẽ không đi giúp nàng. Tu vi côn bằng thể ngũ trọng cũng gọi là yếu ớt, đó là cái gì cường đại, người muốn ta mang ngươi ra ngoài. Được, ngươi có thể cho ta cái gì? Nếu ngươi có cái gì có thể đả động được ta, ta có thể mang ngươi ra ngoài. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, mỹ nhân kế vô dụng đối với hắn, hắn muốn chỗ tốt thực tế. Ta là đệ tử thiên tài của học phủ thần nguyên, ngày sau chắc chắn ngươi sẽ phải tới Trung Linh Cảnh, ta có thể đảm bảo cho ngươi một danh ngạch học phủ thần nguyên. Lạc Tố Tố cất cao giọng nói, học phủ Trung Linh Cảnh quả thật không tệ, nhưng với tư chất của ta mà muốn đi vào lại rất dễ dàng. Không cần ngươi phải giao cho ta danh ngạch. Có điều, ngươi muốn ta giúp ngươi cũng không phải là không được, ngươi phải đồng ý với một điều kiện của ta. Điều kiện gì? Chờ sau khi ngươi trở lại thần nguyên học phủ, chiếu cố một người mới là Dương Nhược Tịch. Dương Nhược Đôn, đúng vậy, nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, nhưng nếu ngươi đồng ý với ta sẽ không chăm sóc tốt cho nàng, ta sẽ tìm ngươi tính sổ, đồng ý hay không đều do ngươi. Được, ta đồng ý, đợi ta trở lại thần nguyên học phủ, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Con nhớ kỹ lời hôm nay, đi thôi. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, mang theo Lạc Tố Tố rời đi về phía đông, Lạc Tố Tố lúc này đuổi theo, khí tức nơi đây âm trầm thật sự có chút dọa người. Tin tức về Bách Quỷ Sơn khe núi Diệp Phàm biết không ít, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tự mình kinh lịch. Hiển nhiên, sự thật không thuận lợi như Diệp Phàm dự liệu. bọn hắn một mực đi đến bầu trời tối đen, vẫn không rời khỏi Bách Quỷ Sơn Giản. 450, chương 450, cô nam quả nữ. Sắc trời dần tối, âm phong kinh khủng càng càn rỡ, Lạc Tố Tố không tự chủ được đến gần Diệp Phàm một chút, nàng luôn cảm giác sau lưng có một thân ảnh đi theo nàng, nhưng mỗi lần quay đầu lại, lại không thấy gì cả. Diệp Phàm, nếu không, hay là chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi, ban đêm đi đường đêm không tốt. Thật sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Diệp Phàm trước mắt đột nhiên xoay người, khuôn mặt tuấn dật hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đầy nếp nhăn, máu tươi tràn ngập, da mặt cũng bong chóc ra không ít vẻ kinh khủng. A, quỷ a, Lạc Tố Tố lúc này bị dọa sợ vỡ mật, nào còn bộ dáng bình thường lạnh nhạt, giờ phút này hoàn toàn như một tiểu nữ nhi, bất lực mà khiếp đảm. Diệp Phàm đang đi phía trước, đột nhiên Lạc Tố Tố hét lên kinh hãi, làm cho hắn hoảng sợ, lúc này xoay người nhìn về phía Lạc Tố Tố, sau lưng nàng nào còn có Lạc Tố Tố, chỉ có một nữ quỷ mặc áo đỏ đối với hắn phát ra tiếng cười lạnh rét. Diệp Phàm lập tức nhíu mày, nguyên lực nổ tung, uy áp thanh long tràn ngập, nếu trong vòng một hơi thở ngươi sẽ không biến mất, ta cho ngươi hồn phi phách tán. Nhưng nữ quỷ kia dường như không nghe thấy, vẫn hướng về phía hắn phát ra tiếng cười kinh khủng. Tay phải của Diệp Phàm xuất hiện một ngọn lửa, tiếp theo ngọn lửa thoát ly thần kỳ, hình thành một vòng lửa, vây xung quanh Diệp Phàm, tiếp theo lại lấy Diệp Phàm làm trung tâm, đột nhiên phun trào về bốn phía. Nếu là võ tu bình thường nhìn thấy Diệp Phàm như vậy, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi, đây đã không còn là phạm chủ võ học nữa, xem như là đạo pháp, đương nhiên, Diệp Phàm không biết đạo pháp gì, hỏa diễm là hắn tạo ra không sai, nhưng mà lửa là khống chế võ kỹ của hắn. Vạn vật đều có thể khống chế, lửa đen quét qua, sức mạnh huyền cấp hoàn toàn có thể nghiền ép quỷ hồn bình thường. Oanh, Lạc Tố Tố chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt thổi qua, tiếp theo, nam tử áo máu kinh khủng trước mắt lập tức nhảy nát, lần nữa biến thành Diệp Phàm tuấn dật vô song, có lẽ là hai loại hình ảnh trùng kích cực hạn. Vào thời khắc này, Lạc Tố Tố phát hiện Diệp Phàm vô cùng mê người. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Lạc Tố Tố một cái, tiếp theo xoay người nói, qua bên kia, đến buổi tối, nơi này cũng không thái bình, buổi tối chúng ta không lên đường. À, được rồi, Lạc Tố Tố lấy lại tinh thần, gương mặt ửng đỏ, chưa nói tới yêu thích, bất quá nàng đối với giác quan của Diệp Phàm quả thật có chuyển biến rất lớn, ngay từ đầu nhìn thấy Diệp Phàm, nàng là chán ghét, bởi vì Diệp Phàm đùa bỡn người của Thần Hỏa Sơn Trang. Sau khi biết được thân phận của Diệp Phàm, Lạc Tố Tố đã có suy đoán, người của Thần Hỏa Sơn Trang cùng hắn có tử thù, lúc đó mục đích của hắn rất có thể chính là vì bức Thần Hỏa Sơn Trang ra tay, nói như thế, người này cũng không phải là ti tiện như nàng nghĩ. Hoặc nhiều hoặc ít bởi vì ảnh hưởng mộng cảnh, nàng phát hiện thiên tài như Diệp Phàm và Lý Giác Ảnh có bản chất khác nhau, người này rất chân thực, hắn có lẽ sẽ không lựa chọn phương thức tốt nhất để giải quyết vấn đề, nhưng bất luận làm cái gì, đều dựa vào bản tâm, không dối trá, không làm làm. Đám người Lý Đoàn Ảnh cũng không kém, công tử, giáo dưỡng, phương diện khí chất đều rất ưu tú, so với Diệp Phàm, nhưng luôn cảm thấy kém một chút, đồ vật này là cái gì, Lạc Tố Tố cảm giác chính là một loại trải nghiệm, cảm giác Diệp Phàm cho nàng. Còn có loại thành thục không thuộc về tuổi tác này cùng một loại bình tĩnh trải qua thế sự. Hiện tại Lạc Tố Tố cũng bất quá 20 tuổi, ngày thường biểu hiện thanh nhã, cũng vô pháp phủ nhận nàng là một nữ tử trẻ tuổi, tuổi trẻ có thể giả thành thục, nhưng không thành thục chân chính. Ở đoạn tuổi này, nàng đồng dạng có hiếu kỳ với dị tính. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải lúc nghĩ tới những chuyện này, Lạc Tố Tố nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, vội vàng chạy đến sau lưng Diệp Phàm, mặc dù còn chưa tiếp cận hắn. Nhưng khoảng cách đã rất gần, Lạc Tố Tố hoàn toàn có thể ngửi được khí tức nam giới đặc biệt trên thân Diệp Phàm. Một chút hương thơm chui vào chóp mũi, cổ nhân vân ngửi hương nữ nhân, thực sự không phải là không có đạo lý, mùi thơm trên người Lạc Tố Tố rất thoải mái, cũng rất mềm mại, ngửi có một loại hương vị sạch sẽ. Diệp Phàm không trầm mê vào loại dám thưởng đối với hương thơm này, nữ nhân ngửi mùi thơm là chuyện những tình thánh kia làm, hắn không cần nhìn nữ nhân, hắn đã có nữ nhân của mình. Đi đến một chỗ sườn núi, tay phải Diệp Phàm đè lại thân núi, tiếp theo, ở trước mặt hắn, bùn đất và nham thạch không phù hợp hợp tự mình tị nạn, rất nhanh, một sơn động liền xuất hiện trước mặt hai người. Lạc Tố Tố hoàn toàn ngây người, đây là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ đây là đạo pháp? Đạo pháp vẫn luôn tồn tại ở Thiên Vũ Đại Lục, thật ra tu võ và nói không rõ ai mạnh ai yếu, nhưng có thể tin chắc một điểm, đạo pháp nhiều lúc thần kỳ hơn tu võ không ít. Nhưng cho dù là đạo pháp cũng tuyệt đối không thể khống chế tinh tế như vậy được. Rốt cuộc Diệp Phàm còn bao nhiêu bí mật? Diệp Phàm trực tiếp đi vào, Lạc Tố Tố theo sát phía sau. Chờ hai người đi đến sơn động, Diệp Phàm vung tay phải lên, nham thạch chỗ cửa động vậy mà tự khép lại, chỉ để lại không ít khe hở dùng cho không khí. Diệp Phàm lấy ra một ít trận kỳ, tùy ý ném vào các nơi, xuất hiện một trận pháp che đậy và hộ trận, Kể từ đó, quỷ hồn bên ngoài không cách nào cảm giác được sinh khí trên người hai người. Làm xong những thứ này, không ít trận kỳ trong tay Diệp Phàm tự động bay lên, xuyên qua tầng nham thạch ở cửa động, tầng nham thạch kia cũng tự động mở ra một cửa động. Trận kỳ tùy ý rơi xuống bên ngoài, rất nhanh, một trận pháp giám sát loại nhỏ liền thành hình. Tay phải Diệp Phàm điểm một cái về phía trước, một hình chiếu không nhỏ xuất hiện, hình chiếu trong sơn động đúng là tình huống 100 mét bên ngoài. Lạc Tố Tố hoàn toàn bị chiêu này của Diệp Phàm làm cho sợ ngây người, nàng chưa bao giờ thấy qua loại thủ đoạn thần kỳ này, còn toàn diện của Diệp Phàm, hắn thậm chí biết cả trận pháp. Thiên Vũ Đại Lục có rất nhiều võ tu, nhưng mà trận pháp một đạo, võ học ở xa xa càng thêm thâm ảo, ngoại trừ một số người thiên phú dị bẩm, có rất ít người có thể phá vỡ đại môn của trận pháp sư, chứ đừng nói là một trận pháp sư trẻ tuổi như vậy. Diệp Phàm nhìn Lạc Tố Tố, không thể không nói, đây là một yêu tinh mê người, dáng người lùi lên trước. Thon dài mà thẳng tắp, eo thon gọn gàng, cùng với cái mông vểnh cao, không một ai không tại dụ hoặc Diệp Phàm phạm tội. Hết lần này tới lần khác trong sơn động nhỏ hẹp này chỉ có hai người bọn họ, mà Diệp Phàm lại có được thực lực nghiền ép nàng. Có thể nói, chỉ cần Diệp Phàm muốn, ban đêm này hắn có thể muốn làm gì thì làm, tin tưởng đối với bất kỳ một nam nhân nào cũng đều là sự hấp dẫn không cách nào từ chối được. Lạc Tố Tố cảm nhận được ánh mắt Diệp Phàm, sắc mặt không khỏi trắng bệch, nhỏ giọng nói, ngươi muốn làm gì? Không nói còn đỡ, càng nói càng dễ dẫn đến dục vọng bản năng của nam nhân. Cũng may Diệp Phàm không phải người nửa người dưới đang suy nghĩ, nói là có dụ hoặc không sai, Diệp Phàm không phải thánh nhân, lại càng không phải tăng khổ hành, hắn cũng có nhu cầu tương tự, chỉ là hắn khinh thường làm loại chuyện bị ổi này. Chương 451, huynh nghĩ hay lắm, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo hít mắt nghỉ ngơi, Lạc Tố Tố nhất thời sửng sốt, chuyển thành xấu hổ, ta đang nghĩ gì? Tự ngươi sắc mặt hít mắt nhìn chằm chằm ta. Còn nói ta nghĩ hay cái gì nhỉ? Hơn nữa, nếu thật sự như vậy, người chịu thiệt chính là ta đi. Càng nghĩ Lạc Tố Tố càng tức giận, đám người này đều là hạng người gì vậy, làm sao giống như Diệp Phàm sẽ phải chịu thiệt vậy? Nàng là đệ nhất mỹ nhân của Thần Nguyên học phủ, trong linh cảnh có bao nhiêu thiên tài đã quỳ gối dưới váy thạch lựu, Diệp Phàm lại khinh thường nàng như thế, thật là đáng ghét. Xấu hổ hừ một tiếng, Lạc Tố Tố ngồi một bên có chút nghẹn khuất, âm thầm chờ ra nơi đây, giống như Diệp Phàm tách ra. Ai vui vẻ cùng ngươi có liên quan gì đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phàm một mực híp mắt nghỉ ngơi, Lạc Tố Tố ngồi ở một bên tức giận, dần dần một cỗ buồn ngủ đột kích, mí mắt có chút nặng, lúc này nằm dạp trên mặt đất muốn ngủ. Nhưng vào lúc này, một bàn tay to mạnh mẽ bắt được nàng, một cỗ đại lực truyền đến, Lạc Tố Tố cảm giác được mình bị người ôm vào trong ngực, cái vị này, Diệp Phàm. Lúc này Lạc Tố Tố tức giận không thôi, người này vậy mà ngay lúc này lại làm loạn nàng, lúc trước không có gì kiêu ngạo. Quá ghê tởm, Ngụy quân tử. Nghĩ tới đây, nguyên lực Lạc Tố Tố bùng nổ, chân dài giơ lên, mũi chân đá về phía Diệp Phàm đang đứng phía sau. Diệp Phàm sắc mặt ngưng trọng vô cùng nhìn hư ảnh trước mắt, một đôi chân đẹp đột ngột che khuất tầm mắt hắn, lúc này sửng sốt, tiếp theo mũi chân đã chỉ còn cách hắn vài centimet, tay trái che lại, Diệp Phàm lạnh lùng nói, ngươi thần kinh cái gì? Đăng đồ tử, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Lạc Tố Tố di chuyển qua một bên, rời khỏi người Diệp Phàm, trên mặt tràn đầy tức giận nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cạn lời, vừa mới có một con sắc quỷ muốn đẻ ngươi, ta đã kéo ngươi qua đây rồi, thật sự là chó cắn Lữ Động Tân không biết tốt xấu. Sắc quỷ gì chứ, là quỷ có sắc, chính là ngươi đấy, Diệp Phàm, ngươi còn giả bộ. Lúc nãy là ở chỗ đó, Diệp Phàm chỉ vào chỗ hư ảnh trước đó, giờ phút này chỗ đó đều không có gì, thậm chí Diệp Phàm cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm ra tung tích của nó, sắc quỷ này đạo hạnh rất sâu. Vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay bay qua trận pháp của hắn dò xét tiến vào. Nơi nào có, Diệp Phàm, ngươi đừng có gạt ta, ngươi bị ngu à, ta muốn ngươi, cần gì phải đánh lén ngươi lúc ngươi ngủ. Ngươi có nghĩ ngươi là đối thủ của ta không, chỉ cần ta nghĩ ngươi có thể phản kháng được ta sao? Diệp Phàm có chút không biết nói gì, cả ngày ngươi đều suy nghĩ gì. Nếu ngươi muốn nghĩ, ta có thể thành toàn cho ngươi. Ngươi, Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi giận dữ, nàng chưa từng nhận qua ủy khuất bực này. Tại trung linh cảnh, nàng là thiên chi kiêu nữ, chúng tinh phủ nguyệt, đến trước mặt Diệp Phàm, người này căn bản không hiểu thương hương tiếc ngọc. Chắc chắn ngươi không thích nữ nhân như vậy, Lạc Tố Tố tức giận nói, cái này cũng không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo tay phải đặt trên vách tường, hỏa diễm từ trong tay hắn chậm rãi thẩm thấu vào vách tường, tiếp theo dưới sự khống chế của Diệp Phàm, thẩm thấu toàn bộ xung quanh huyệt động. Lúc này Lạc Tố Tố vận chuyển nguyên lực chống lại nhiệt độ nóng bỏng, rất nhanh. Một bóng đen bị ngọn lửa của Diệp Phàm ép ra, đầy căm hận nhìn Diệp Phàm, ngươi ép ta ra đây, ha ha ha ha ha, ngươi ép ta ra rồi. Ta muốn giết người, ô, ta muốn giết người, thật vui vẻ, vui vẻ. Bóng đen nói thật không có logic, ở trong huyệt động, vô cùng dọa người. Lạc Tố Tố nghe được âm thanh từ phía sau truyền đến, lúc này nhịn không được kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đến bên người Diệp Phàm, ôm lấy cánh tay của hắn, run lẩy bẩy. Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử 20 tuổi, đối với loại quỷ hồn này, có cảm giác sợ hãi tự nhiên. Tay phải Diệp Phàm bị ôm lấy, bị Lạc Tố Tố từ trên vách tường kéo xuống, hỏa diễm chung quanh trực tiếp dập tắt, Diệp Phàm lập tức trán nổi lên hắc tuyến, chết tiệt, chuyện này là đến giúp đỡ ngược lại. Lần đầu tiên Diệp Phàm rất đau đầu với nữ nhân, không phải là quỷ sao? Tốt xấu gì ngươi cũng là cường giả đoán thể cảnh, có nên hèn như vậy không? Mỹ nữ, nữ nhân, chật chật, đẹp quá, oánh oánh, ta muốn ngươi, mau, nhanh lên cho ta muốn ngươi, còn dám ôm tay nam nhân khác. Đáng giận, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết hết các ngươi. Không, không thể giết cô ấy, nữ nhân này thật là xinh đẹp, ta muốn hưởng thụ thật tốt, không thể giết, không thể giết. Giết, tại sao không thể giết, giết xong đem hồn phách lôi ra, ta có thể, ha ha ha ha, ta liền có thể, ha ha ha ha ha. Quỷ hồn giống như điên, giống như một người bị phân liệt, nói khiến người ta sợ hãi. Lạc Tố Tố sợ tới mức ôm chặt lấy Diệp Phàm, vốn nàng còn không tính là quá nhát gan, chỉ liên tục hai lần kinh sợ, nàng thật sự sợ hãi. Diệp Phàm cảm nhận được mềm mại trên cánh tay, trong lòng âm thầm nói, rất cường thế. Ngược lại, Diệp Phàm khôi phục lại sự tỉnh táo từ trong màn sương mù, hỏa diễm từ tay trái của hắn một lần nữa ngưng tụ, tiếp theo, hắn vẫy tay với bóng đen kia, Phàm là quỷ hồn, đại bộ phận đều là trước người uổng mạng, oán khí bất diệt, trước người các ngươi cũng là người đáng thương, nhưng đây cũng không phải lý do các ngươi sau khi chết lạm sát người vô tội. Oan có đầu, nợ có chủ, cho dù làm quỷ, cũng nên tìm kẻ thù, mà các ngươi lại cam nguyện làm một lệ quỷ lạm sát vô tội, các ngươi đáng chết. Hỏa diễm phun trào, lập tức toàn bộ sơn động hoàn toàn bị hỏa diễm quấy nhiễu, đồng thời, băng xương xuất hiện bên cạnh hắn và Lạc Tố Tố, bảo vệ hai người. Hắc ảnh lập tức hóa thành âm phong, mưu toàn phá hủy hỏa diễm của Diệp Phàm, nhưng hỏa diễm của Diệp Phàm đã đạt đến huyền cấp, căn bản không phải quỷ hồn bình thường có thể ngăn cản, cho dù lệ quỷ này đã có đạo hạnh, cũng chỉ kiên trì được 10 hơi thở liền hồn phi phách tán. Thình thịch, một âm thanh trong trẻo vô cùng vang lên, Diệp Phàm vung tay trái một cái, thứ rơi xuống đất bay tới tay Diệp Phàm, đây là một khối lệnh bài, được chế tạo từ một tài liệu không biết tên, phía trên có vết tích loang lổ, hiển nhiên đã rất lâu, hẳn là bảo vật trước người sắc quỷ sau khi hóa thành lệ quỷ, vẫn đi theo thần hồn hắn như cũ. Trên lệnh bài có khắc một chữ Vũ, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào khác, Diệp Phàm có chút trầm tư, chữ Vũ, bên trong đại lục Thiên Vũ, chữ Vũ chỉ có thế lực kia, người này chẳng lẽ là người của thế lực kia? Tồn tại của Đế Lâm cực kỳ lâu, mà có thể tiến vào Đế Lâm, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật thiên tài, nếu như người của thế lực kia tiến vào nơi đây, như vậy lệnh bài này rất có thể là thiếu chủ lệnh của thế lực kia, nếu là như thế, vật ấy về sau có thể có tác dụng lớn. Không suy nghĩ quá nhiều, vật này cụ thể có phải của thế lực kia hay không, Diệp Phàm cũng không dám bảo đảm, chỉ khi nào đến trung linh cảnh, chân chính tiếp xúc với thế lực kia, hắn mới có thể biết, tùy ý thu hồi lệnh bài, Diệp Phàm cảm thụ sự ấm áp trên tay phải, không khách khí đặt tay phải lên sườn nhỏ Lạc Tố Tố. 452. Kiếm lăng truyền thừa, Lạc Tố Tố cảm giác bên hông ấm áp, lúc này kinh hô một tiếng, mạnh mẽ buông tay Diệp Phàm ra, mặt đỏ bừng, lần này lại không có phẫn nộ, dù sao chính mình có lỗi trước. Lúc trước Diệp Phàm quả thật là muốn cứu nàng, Diệp Phàm không có tính toán, dù sao tiện nghi cũng chiếm, mình cũng không thiệt, hắn sẽ không ép buộc người khác, nhưng mà người khác đưa tới cửa cho ngươi chiếm tiện nghi cũng không có. Xin lỗi, Diệp Phàm cũng không phải liễu hạ giá gì. Hơn nữa, vừa rồi bị Lạc Tố Tố nói một trận, chính mình chiếm chút tiện nghi lấy về cũng không tính quá phận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ đám sắc quỷ đánh bậy đánh bạ lại đi vào sơn động, những quỷ hồn khác cũng không tìm được bọn Diệp Phàm, rất nhiều lệ quỷ có thể vòng qua hộ trận của Diệp Phàm. Nhưng bên cạnh hai người Diệp Phàm còn có trận pháp che chắn, những lệ quỷ này đều không cảm nhận được sự tức giận của hai người Diệp Phàm, sao có thể vô duyên vô cớ đi vào trong núi được. Phía sau hai người bọn họ thông qua giám sát trận pháp nhìn bách quỷ dạ hành, Lạc Tố Tố tự nhiên bị dọa không nhẹ, Diệp Phàm tương đối bình tĩnh, đến sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Tố Tố liền thúc giục Diệp Phàm lên đường. Hai người hao tốn thời gian một buổi sáng, từ bách quỷ sơn giản đi ra. Ra khỏi bách quỷ sơn giản, Diệp Phàm tự nhiên không có ý định đi cùng Lạc Tố Tố, hắn chuẩn bị đi biển khổ vạn năm, cũng không chuẩn bị mang Lạc Tố Tố đi, giữa bọn họ chỉ có giao dịch, không có giao tình. Nể tình chúng ta còn có giao dịch. Ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu lúc ta giết không sâu, ngươi đứng về phía hắn, ta sẽ cùng nhau giết. Diệp Phàm lưu lại một câu, tiếp theo thân ảnh chậm rãi biến mất, Lạc Tố Tố có chút phức tạp nhìn Diệp Phàm, ngược lại cao giọng nói, thương hội trong thiên hạ không phải người mà ngươi có thể chọc tới, nếu là ngươi giết Mạc Thâm, ngươi không còn đường trốn. Thương hội thiên hạ, sớm muộn gì ta cũng tiêu diệt nó. Thanh âm dần dần đi xa, thân ảnh Diệp Phàm cũng hoàn toàn biến mất trong đôi mắt câu người của Lạc Tố Tố. Sâu trong rừng Đế Lâm, một quần thể cung điện thần bí, ước chừng 10 người đang vây công một người. Tiểu tử Đông Linh Cảnh, mau giao truyền thừa kiếm Lăng gia, nếu không đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Cầm đầu là một nam tử gầy gò, trong tay cầm chủy thủ, hai mắt như độc xà mang theo hàn ý kinh khủng. Mà người bị vây công chính là Diệp Quỷ, bên cạnh hắn còn có hơn 10 thi thể. Gã đứng yên tại chỗ lạnh lùng, dùng ánh mắt đạm mạc nhìn tất cả mọi người. Ngoại trừ 10 người vây công Diệp Quỷ, ở chỗ xa hơn, cũng có 4-5 người đang đứng xem, nơi này có cường giả trung linh cảnh, cũng có 4 thiên tài đông nam tây bắc 4 linh cảnh, kiếm lăng xem như là bên trong di tích Đế Lâm, tương đối dễ tìm một chỗ. Ngoại trừ Diệp Quỷ cùng vài vị cường giả đông linh cảnh trực tiếp truyền tống qua thập hồn thạch, những người khác đều căn cứ theo tin tức gia tộc thu thập được mà chạy tới nơi này. Mọi người đều có ý nghĩ muốn thu được truyền thừa của kiếm lăng, nhưng thật ra bọn họ hiểu rất rõ, nếu như truyền thừa kiếm lăng dễ dàng giành được như thế, vậy thì đâu đến phiên bọn họ, tất cả mọi người đều mang thái độ thử một lần. Nhưng không ngờ bọn họ vừa mới tiến vào đã đụng phải Diệp Quỷ đã chấp nhận truyền thừa xong. Nói đến cũng khéo, kiếm tâm của Diệp Quỷ lại có thể khiến cho hắn bớt đi không ít khảo nghiệm căn bản không thể nào hoàn thành được, nói cách khác, kiếm tâm của hắn và truyền thừa kiếm lăng ít nhiều cũng có quan hệ đặc thù. Những người này cũng không rõ Diệp Quỷ có nhận được truyền thừa hay không, bất quá hắn là người duy nhất từ di tích kiếm lăng trực tiếp đi ra, thà giết lầm còn không buông tha, lập tức có mười mấy người phát động vây công Diệp Quỷ. Nếu như Diệp Quỷ có được truyền thừa, vậy trong nhẫn chữ vật tuyệt đối có bảo bối khó lường. Giết, Diệp Quỷ không nói nhiều, chỉ quát lạnh một tiếng, tiếp đó thân thể lập tức bay tới trước mặt nam tử đang nói chuyện, xuất kiếm, ánh kiếm rít gào. Nhanh quá, cho dù đã kiến thức được tốc độ của Diệp Quỷ, nhưng mọi người vẫn có chút sợ hãi. Hắn là Lưu Kiếm Khách Thích Khách, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần vây quanh hắn, đem không gian hoạt động của hắn giảm nhỏ, hắn liền bất lực. Một gã nam tử cất cao giọng nói, người này là đệ tử của Kiếm Tông, chính là một trong những thiên tài tiến vào kiếm lăng đông linh cảnh. Những người khác khi tranh đoạt truyền thừa đều bị Diệp Quỷ giết chết, chỉ có hắn chạy nhanh mới tránh được một kiếp. Sau đó lại thấy những thiên tài linh cảnh khác vây công Diệp Quỷ, lúc này đứng ra xông vào hàng ngũ vây công, mà cường giả trung linh cảnh cũng trong miệng của hắn xác định Diệp Quỷ thực đã lấy được truyền thừa kiếm lăng. Nếu không, làm sao những người này biết được Diệp Quỷ là người đông linh cảnh, năm đại linh cảnh của Thiên Vũ cũng không có quần áo đặc sắc riêng. Đinh, đinh, đinh, nam tử cầm đầu và Diệp Quỷ liên tục chém 3 lần. Cả người hắn bị lực lượng của Diệp Quỷ đánh bay, sau đó thân hình Diệp Quỷ lập tức hóa thành 16 cái. Muốn chết, Diệp Quỷ hư lạnh một tiếng, vô ảnh quỷ trảm bát phương phá, quỷ ảnh trùng trùng, kính phản tượng. Leng keng leng keng leng keng, trong nháy mắt sát phạt kinh khủng bao trùm tất cả cường giả vây công hắn ta. Kiếm tâm vận chuyển, kiếm ý trên người Diệp Quỷ phá tan bầu trời. Kiếm của tất cả mọi người vậy mà không tự chủ được run rẩy, phảng phất như triều bái vua của bọn chúng. Tại sao lại có kiếm ý đáng sợ như vậy? Mọi người kinh hãi nói, tiếp theo, 16 đạo thân ảnh bay vút, không ít người ngăn được công kích của Diệp Quỷ, nhưng lại trực tiếp bị cái bóng chém giết. Quỷ ảnh lại có nhiều điểm kinh khủng, trong nháy mắt, ngoại trừ 4 thiên tài có thực lực mạnh mẽ đáng sợ, tất cả những người khác đều bị Diệp Quỷ giết chết dưới một chiêu này, kể cả đệ tử Kiếm Tông cũng chết thảm như thế. Sợ hãi, 4 người còn sót lại không khỏi chậm rãi lui về phía sau, thực lực nam nhân này, ở trung linh cảnh cũng tuyệt đối thuộc về hàng ngũ thiên tài tuyệt đỉnh. Ai có thể ngờ được hắn lại là võ tu trẻ tuổi ở Đông Linh Cảnh. Ngươi là đệ nhất thiên tài của Đông Linh Cảnh, Diệp Phàm. Có người sợ hãi nói, cái tên thiên tài đệ nhất Đông Linh Cảnh của Diệp Phàm hiển nhiên ở Trung Linh Cảnh cũng có không ít người đã nghe thấy, dù sao Trung Thiên Nhai ở trong Linh Cảnh cũng thuộc loại cường giả thiên tài mạnh mẽ, ở Đông Linh Cảnh bị Diệp Phàm đánh bại, chuyện này vẫn có ảnh hưởng nhất định đến thế hệ trẻ Trung Linh Cảnh. Đương nhiên, đại đa số mọi người đều nở nụ cười xem thường, cả đáng Thiên Nhai cũng chẳng là cái thá gì cả. Nếu so sánh với những thiên tài tuyệt đỉnh chân chính thì cũng không đáng nhắc tới. Chuyện này cũng rất bình thường, kiếp trước khi Diệp Phàm nghe nói tới Song Thiên Thiên Kiêu Đông Linh Cảnh, Đái Thiên Nhai và Mộng Vô Cực đã là cường giả hợp thánh cảnh trở lên, trong quá trình tu luyện bọn họ tất nhiên thu được càng nhiều cơ duyên, chậm rãi trưởng thành thiên tài tuyệt đỉnh. Ví dụ như Mộng Vô Cực, nếu như không có huyết mạch đế long của Mộng Vũ, hắn tuyệt đối không có khả năng trở thành một thiên kiêu trấn áp một linh cảnh. Chứ đừng nói chi hắn còn có cơ duyên nào khác, mà ở kiếp này hai người này chỉ mới hơn 20 tuổi, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đúng là không có gì có thể so sánh được với một số thiên tài tuyệt đỉnh trong linh cảnh, dù sao thì với tuổi tác hiện tại, sự thay đổi khi sinh ra tốt lại là rất lớn. Mà lúc này Diệp Quỷ biểu hiện ra chiến lực kinh khủng như thế, khiến bọn họ không thể không liên tưởng đến hắn chính là đệ nhất thiên tài Đông Linh cảnh. Diệp Quỷ nghe vậy không nói gì, cả người hóa thành một đạo quang ảnh, chém từng nhát thuần kiếm. Ánh kiếm lóe lên, bốn người còn sót lại vốn đã bị thương không nhẹ, chiêu kiếm này căn bản không thể bỏ qua được. Sau khi Diệp Quỷ chém giết bốn người đứng sau lưng bọn họ, giọng nói lạnh lùng vang lên, Diệp Phàm là đại ca của ta là Diệp Quỷ. 453, kỳ ngộ Diệp Tàn, Diệp, Quỷ, bốn người ôm cổ, có chút miễn cưỡng nói, ngược lại nhao nhao rơi xuống đất, trong đôi mắt vẫn như cũ là không thể tin, bọn họ không thể tiếp nhận nhiều người bị một thiên tài Đông Linh cảnh danh không truyền như vậy đánh bại. Tên tuổi Diệp Quỷ quả thật còn chưa vang dội truyền vào trong linh cảnh. Năm người xem náo nhiệt trợn tròn mắt, Diệp Quỷ từ từ đi tới trước mặt bọn họ. Bọn họ lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Bọn hắn thật sự không có ý định xuất thủ a, hơn 10 người này đều bị làm thịt rồi, bọn hắn định không đấu lại Diệp Quỷ. Nhìn bộ dáng người này, tự biết là ma đầu giết người không chớp mắt, nhất thời năm người thầm mắng mình ti tiện, không có việc gì lưu lại nhìn xem náo nhiệt. Diệp Quỷ không để ý tới bọn họ, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Người khác không ra tay với hắn, hắn cũng không tùy ý giết người. Ba huynh đệ Diệp gia đều không phải người dễ giết, chờ thân ảnh Diệp Quỷ biến mất, năm người mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào, mồ hôi đã thấm vào quần áo bọn họ. Năm người ba nam hai nữ, lòng còn sợ hãi nhìn vào nơi Diệp Quỷ biến mất. Từ khi nào mà người ở Đông Linh cảnh lại mạnh mẽ như vậy, hù chết bổn cô nương rồi. Một cô gái cực kỳ xinh đẹp ôm ngực nói, Lục Bách Bách, hiện tại ngươi nên biết chỗ xấu xem náo nhiệt chứ. May mắn người này không thích giết chóc, nếu không lần này chúng ta tất nhiên đầu rơi xuống đất. Mấy người chúng ta ngược lại không quan trọng, nếu như ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lục lão gia tử sợ là sẽ nghĩ biện pháp xốc lên Đế Lâm. Một nữ tử khác dịu dàng nói, dáng dấp nữ tử này không đẹp cho lắm, chẳng qua vóc người đầy đặn, cả người đứng đó cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Võ tu vóc người không quá kém, dù sao quanh năm tập võ, dáng người tố hình vấn đề không lớn, chẳng qua có một số nơi đột xuất là cần gen. Hiển nhiên cô gái chân dài có gen rất ưu tú, thậm chí tướng mạo bình thường cũng rõ ràng có thành phần dịch dung. Tiểu thư, chúng ta ra ngoài đi, nếu người kia quay lại sẽ hỏng mất. Ở bên cạnh có một nam tử cương thể cửu trọng vội vàng nói, đừng thấy hắn cương thể cửu trọng. Hắn biết trước mặt những thiên tài siêu cấp này, chênh lệch tu vi dưới siêu phàm cảnh thật sự không đáng là gì. Hi hi, làm gì quay về chứ, người nọ giết những người này, nhưng mà cái gì cũng không lấy, nhiều chữ vật giới chỉ như vậy, mau thu lại đi. Như vậy sau khi ra ngoài, gia gia ta sẽ không nói ta đến lấy nước tương, không chừng tâm tình gia rất tốt, ta trộm một lệnh bài Đế Lâm trong nhà là có thể xong như vậy. Lục Bách Bách lúc này cười hì hì nói, tiếp theo lén nhìn thoáng qua hướng Diệp Quỷ biến mất, nhẹ giọng nói, nhưng tỷ tỷ, ta cảm thấy hắn thật lạnh lùng nha. Nữ tử chân dài tên là Ngô Nhiên, cùng Lục Bách Bách tu hành cân bằng tu hành ở học phủ, có thân phận khác với Lục Bách công chúa, nàng chỉ là một đệ tử thiên tài chi thứ của Ngô gia. Danh ngạch lần này cũng không phải là điều hành học phủ hoặc là Ngô gia cho nàng, mà là cơ duyên của chính nàng ở trong một bí cảnh lấy được. Hai nam nữ còn lại đều là người Lục gia chọn để tiến về Đế Lâm lần này. Sau khi Lục Bách Bách đến bí cảnh, mấy người trực tiếp nhận ra Lục Bách Bách Lý Dịch Dung, lúc này đi theo bảo hộ. Rất khốc liệt, bất quá vẫn là tốt nhất đừng gặp phải hắn, thật đáng sợ. Hi hi, ta không cảm thấy đáng sợ a, sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ như vậy, không khéo có thể đánh một trận cùng ca ca ta. Lục Thần Hồng, không thể nào, ca ca của con là thiên tài siêu cấp có thể đánh một trận với Lý Bách Sát, năm nay mới 23 mà đã là cường giả siêu phàm cảnh. Mặc dù Diệp Quỷ này cũng rất mạnh, nhưng so với ca ca của con thì vẫn kém hơn không ít. Cũng đúng, ca ca quá mạnh, có điều Diệp Quỷ này nói ca ca của hắn là Diệp Phàm kia là đệ nhất thiên tài Đông Linh cảnh, không biết hắn mạnh đến mức nào. Mạnh hơn nữa cũng không có khả năng sánh bằng với thiên tài linh cảnh trong ta. Dù sao Diệp Phàm có thể đi vào Đế Lâm chính là có tu vi đoán thể cảnh, còn mấy người ca ca của ngươi đã sớm đạt tới siêu phàm cảnh. Ở nơi cách Kiếm Lăng mấy ngàn dặm, trong một sơn cốc kỳ dị, một đám người có chút hoảng sợ nhìn nam tử đang ngồi xếp bằng trên không trung. Trước mắt bọn hắn là một chỗ cực kỳ kỳ dị, bên trái là sinh mệnh xanh tươi tốt, bên phải lại là một mảnh hoang vu màu đen, một chỗ tràn ngập sinh khí, một chỗ tràn ngập tử khí. Có người thử tiến vào nơi đây, vốn nơi đã tràn ngập sinh khí thì sẽ không có việc gì. Thế nhưng lại không ngờ sinh cơ của bọn họ lại bị cây cối hấp thu, tiếp theo lại có người đi tới vùng đất hoang vu, tử khí nhập thể, đồng dạng cũng chết đi. Mà phía sau sơn cốc này, trong mông lung vẫn có thể nhìn thấy ba loại quang cầu có năng lượng khủng bố. Không ai biết trong quang cầu có bảo bối gì nhưng nghĩ lại thì phẩm cấp không thấp. Nhưng dưới cảnh giới sinh tử, sao bọn họ có thể vượt qua? Không, đã có người đi qua, lúc bọn họ vừa đến, đã phát hiện một nam tử tuấn giật đang tu hành lơ lửng giữa vùng đất sinh mệnh và vùng đất tử vong. Những tử khí khủng bố và sinh khí kia không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, thậm chí nâng hắn lên, chậm rãi tiến về phía ba quả cầu ánh sáng kia. Vẻn vẹn một ngày, nam tử kia đã sắp đến điểm cuối, đụng phải ba quả cầu ánh sáng, có người cho rằng nam tử kia đã tìm được điểm cân bằng, lúc này cũng đã tìm được đường ranh giới, nhưng vẫn như cũ chết đến không thể chết thêm nữa. Mọi người trơ mắt nhìn thân ảnh nam tử kia từ từ tiếp cận ba cái quang cầu, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Mặc kệ như thế nào, nam tử này đạt được bảo bối tất nhiên phải xuất ra, đến lúc đó mọi người lại đến cướp đoạt thì cũng có thể đạt được chí bảo. Nếu không ai rảnh rỗi ở đây xem nam nhân này tu hành một ngày. Diệp Tàn cảm giác trong cơ thể mình phảng phất có một đạo hư ảnh âm dương đang diễn hóa, một nửa sống, một nửa chết, điên cuồng hấp thu sinh khí cùng tử khí, tu vi của hắn lấy tốc độ đáng sợ tăng lên. Thời gian gần một ngày, sinh tử đan trong cơ thể hắn liền mở rộng gần gấp 10 lần, có thể nói, hiện tại trừ một đòn tổn thương chí mạng nhất định giết, mặt khác thương tổn của hắn có thể rất nhanh khôi phục. Đồng thời, khi bị thương càng nặng, hắn có thể chuyển hóa tử khí càng nhiều thì việc tăng cường thực lực của bản thân càng nhiều. Có được sinh tử đan, chiến lực của hắn sẽ đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Nguyên lực dồi dào lưu chuyển, tu vi hai trọng của Diệp Tàn từ tốc độ đáng sợ đạt tới cương thể ngũ trọng. Mãi tới khi cương thể ngũ trọng đỉnh phong mới ngừng tăng trưởng. Đồng thời, sinh tử đan đạt tới bão hòa, nếu muốn tiếp tục tu hành nhất định phải sinh tử quyết đột phá một lần nữa. Đồng thời, Diệp Tàn cũng chậm rãi mở mắt, với sức sống hiện giờ của hắn cũng đủ để cánh tay trái của hắn sống lại. Chẳng qua lúc hắn tu hành Bách Ảnh Cuồng Phong Đao, không có vũ khí mạnh hơn thay thế Bách Ảnh Cuồng Phong Đao, Diệp Tàn lại không định trùng sinh cánh tay trái. Dù sao thì Cuồng Phong Đao của Bách Ảnh là đao pháp cụt một tay. Lấy lại tinh thần, Diệp Tàn bị ba món đồ trước mắt làm hấp dẫn, ba quang cầu, trên mỗi quang cầu đều có đạo vận kinh khủng lưu chuyển. Trong đó có hai món đồ có khí tức sinh tử khủng bố, thứ ba là một tinh thạch kỳ quái. 454, mà nói thiên mệnh chi mệnh, Diệp Tàn lấy ba thứ, vật có khí tức sinh tử lại là kỳ vật hoàn toàn do trung tâm nguyên khí ngưng tụ, mà tinh thạch mặc dù bị Diệp Tàn lấy được, nhưng Diệp Tàn lại không có cách nào luyện hóa nó. Đem tinh thạch thu vào, Diệp Tàn trực tiếp luyện hóa sinh tử chi khí. Nơi này có sinh tử cấm tự nhiên cản trở những người có ý đồ xấu này, chính là chỗ tu luyện vô cùng tốt. Sinh tử đan vận chuyển khiến Diệp Tàn không ngờ lại là hai kiện kỳ vật này lại không bị sinh tử đan của hắn hấp thu, mà lại trực tiếp tiến vào trong đôi mắt của hắn, tiếp theo, dùng phương thức cực kỳ lạ để cải tạo đôi mắt. Lúc này Diệp Tàn không nhịn được nhắm mắt lại, mắt trái bị sinh khí bao trùm, mắt phải bị tử khí bao trùm, sinh tử đan vận chuyển nhanh chóng, hai mắt Diệp Tàn bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Sau 3 canh giờ, tất cả sinh tử chi khí đều biến mất, Diệp Tàn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi bên trái, lờ mờ có thể nhìn thấy hư ảnh một gốc đại thụ đang chập chờn, mà trong mắt bên phải, lại phảng phất có u hồn vô tận đang phiêu đãng. Loại biến hóa này diễn ra trong thời gian vô cùng ngắn, rất nhanh khôi phục lại bình thường, chỉ có điều trong lòng Diệp Tàn lại âm thầm mừng rỡ, hắn vậy mà có được đồng thuật dưới trời xui đất khiến. Đồng thuật, ở Thiên Vũ Đại Lục tuyệt đối là thứ trong truyền thuyết, ngoại trừ một ít thiên phú đồng thuật, rất ít có hậu thiên bẩm sinh thành. Tiên thiên đồng thuật dưới tình huống bình thường sẽ không quá mạnh, trừ phi là một ít nghịch thiên huyết thống truyền thừa. Mà hậu thiên đắp nặn đồng thuật thì có được khả năng vô hạn, có lẽ mạnh đến không hợp thói thường, cũng có thể có cũng không sao. Thuật đồng tử nhãn của Diệp Tàn được đặt tên là sinh tử nhãn, mắt trái là mắt của sinh tử, tác dụng của mắt phải là tìm kiếm sinh cơ. Ví dụ như lúc Diệp Tàn chiến đấu với người khác để mở mắt, thế giới trước mặt hắn sẽ có thay đổi, mỗi một khoảng không gian đều sẽ tràn ngập sinh khí và tử khí. Có nơi tức giận liền đại biểu hắn có thể sống, có chỗ tử khí, đại biểu tính nguy hiểm rất cao, đây là một loại năng lực tiên cơ dự liệu khác. Lấy ví dụ như vậy, lúc Diệp Phàm chiến đấu với Diệp Tàn, Diệp Phàm dùng sát trận hư, thứ kinh khủng nhất của hư sát trận có thể ẩn thân, khó lòng phòng bị, người khác không cách nào tìm được bản thể của Diệp Phàm, nhưng mà Diệp Tàn chỉ cần mở ra mắt sống là có thể thông qua tình huống sinh khí và tử khí trải rộng phán đoán xem phía sau Diệp Phàm sẽ ở đâu xuất chiêu. Mắt sinh không chỉ có tác dụng này, mà những nơi này so với bên ngoài Diệp Tàn cũng tiến vào bên trong trận pháp. Hắn không hiểu trận pháp, cũng không có đạo lý có thể phá trận, nhưng hắn có thể tìm được một chỗ tức giận trong trận pháp, những chỗ này chính là nơi có thể tránh né được công kích của trận pháp. Mà chỉ cần đi dọc theo những nơi này, là có thể tìm được trận cơ ở chỗ nào. Thiên địa vạn vật, đều do âm dương ngũ hành tạo thành, có sinh có tử, cho dù là một tảng đá, đều có ý nghĩa tồn tại của nó. Chỉ cần nắm giữ khí tức sinh tử, hắn liền có thể lẩn tránh nguy hiểm, xu cát tị hung. Tử nhãn của Hữu Nhãn là đồng thuật có tính công kích, có thể nhìn chính xác được nơi tử khí nồng đậm nhất của đối phương. Tử khí nồng đậm, chứng tỏ phòng thủ của đối phương yếu kém nhất, đó chính là điểm chí mạng của đối phương. Lúc giao chiến với người khác, Diệp Tàn có thể dễ dàng nhìn thấu khuyết điểm trên công pháp đối phương, từ đó đạt được hiệu quả phá giải công pháp của đối phương. Nếu đối thủ trực tiếp bị hắn nhìn thấu, như vậy mặc dù chiến lực tương đương, Diệp Tàn cũng có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Đây chính là hiệu quả kinh khủng của đồng thuật sinh tử nhãn, có được đồng thuật này, có thể nói thực lực của Diệp Tàn tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Sau khi hai mắt thanh minh, Diệp Tàn đeo Huyền Dương đao, trực tiếp từ sinh tử cấm địa đi ra. Nếu đã có năng lực mới, tất nhiên phải dùng một chút, hai mắt hắn đồng thời phát sinh biến hóa. Con người bên trái có từng tia sinh khí ngưng kết thành quang ảnh màu trắng chảy ra, còn bên phải là tử khí ngưng kết quang ảnh màu đen chảy ra, thoạt nhìn có chút khủng bố, lại thần bí vô cùng. Đây là đồng thuật, có người kinh hô, đồng thuật A, đây chính là thứ mà vô số người nằm mơ cũng muốn có được A. Trong đôi mắt của Diệp Tàn, tất cả không gian đều bị khí tức sinh tử lấp đầy. Trong loại khí tức sinh tử này, càng gần tử khí càng đại biểu cho người này thực lực càng mạnh, Diệp Tàn tính nguy hiểm cao hơn. Có thể nói, trong mắt hắn, không ai có thể ẩn giấu chiến lực của mình. Tay phải Diệp Tàn nắm chặt Huyền Dương đao, thực lực những người này đều không tồi, dù sao có thể đi vào đều là thiên tài, nếu không có được kỳ ngộ lần này, hắn quả quyết không phải đối thủ của những người này, hiện tại. Chỉ có thể nói là không tính là quá phiền toái. Trường đao lên, thân ảnh của Diệp Tàn như gió, trong nháy mắt tiến vào trong đám người, tất cả mọi người không khách khí khởi xướng vây công. Lúc này chàng diện đã không còn gì để nói, mọi người nếu chờ Diệp Tàn tu luyện một ngày, đương nhiên không phải là vì xem náo nhiệt, dù sao cũng là người tương đối hiếm thấy giống Lục Bách. Mặt khác, cho dù xem náo nhiệt cũng không đến mức phải xem một ngày, chiến đấu vang dội, tốc độ của Diệp Tàn rất nhanh, lực lượng cực lớn, cứng rắn không ai có thể hợp lại với hắn. Lúc này mọi người mới phát ra vũ khí mạnh mẽ, nhưng Diệp Tàn dường như có thể biết trước tiên, mỗi một lần đều có thể đem công kích của mọi người đánh bại. Mỗi một đao đều có thể chém vào những vị trí mà bọn hắn khó phòng thủ, mọi người đều có một cảm giác, đó chính là bọn hắn hoàn toàn bị Diệp Tàn nhìn thấu. Là cặp mắt kia, mọi người trong lòng rùng mình, sớm đã nghe nói đồng thuật nhất đạo, cực kỳ thần bí, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, mặc dù không biết đây là cái gì đồng thuật, nhưng là có thể dự liệu địch tiên cơ, đã để cho mình đứng ở bất bại chi chiến. Trường đao gào thét, bách ảnh cuồng phong đao thức thứ hai từng bước mười giết. Cuồng phong ảnh, đao khí tung hoành, lấy Tàn Diệp Tàn làm trung tâm, đám thiên tài xung quanh không ngừng bị chém giết. Ngay lập tức, không ít người nảy sinh sợ hãi, xoay người chạy trốn theo người thứ nhất. Những người khác quyết đoán từ bỏ, nhanh chóng bắn về bốn phương tám hướng. Diệp Tàn không truy đuổi, sinh tử của những người này có cũng được hay không, trong đó cũng không có đệ tử của kiếm tông, thương hội trong thiên hạ. Các kẻ thù, tiêu hóa thực lực của mình, Diệp Tàn đeo Huyền Dương đao sau lưng, tiếp đó lấy ra một viên trận bàn kỳ dị, chỉ về phía đông. Trận bàn này là Diệp Phàm giao cho Diệp Quỷ và Diệp Tàn trận bàn định vị, nếu mọi người tách ra, phương hướng chỉ trên trận bàn của hai người chính là hướng của Diệp Phàm. Diệp Quỷ và Diệp Tàn đều có kỳ ngộ riêng, đây là tất nhiên, Diệp Phàm vẫn rất tin tưởng vào hai đệ đệ này của mình, đặc biệt là Diệp Tàn. Thật ra khi Diệp Tàn đạt được luân bàn vận mệnh thiên phú, Diệp Phàm đã phát hiện, trên người Diệp Tàn có vận khí. Khí vận mờ mịt thần bí, thiên địa vạn vật, mỗi người đều có vận mệnh của mình, nhưng thế giới này là không công bằng, có một số người sinh ra liền không phải người bình thường, giống như giấc mộng vô cực lúc trước. Hắn chính là người có đại khí vận, Diệp Phàm có thể một kích chém giết hắn, thật ra là có vận khí nhất định ở trong đó. Mà Diệp Tàn cũng là người có khí vận, thứ gì đó bên trong bàn quay vận mệnh không phải ai cũng có thể thu được, cộng thêm sinh tử thần quyết của Diệp Tàn, hắn có thể tin chắc rằng lần này Diệp Tàn chắc chắn có thể đạt được cơ duyên cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, Diệp Phàm tự nhận mình cũng là người có vận khí, những thứ như thiên đế đồ lục này đều bị hắn đạt được, có thể nói đây không phải là vận may đơn giản nữa rồi, đây là thiên mệnh. Phàm là đoạt được chí bảo này đều kèm theo thiên mệnh, về phần hắn có thiên mệnh gì thì Diệp Phàm cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng một ngày nào đó hắn sẽ hiểu được. 455. Xem kịch, một đường chạy vội về hướng biển khổ vạn năm, đột ngột, từng đợt tiếng ồn ào truyền đến, lúc này Diệp Phàm ẩn giấu thân hình, chậm rãi đi tới. Đây là một sườn núi nhỏ, bên cạnh có linh thụ nồng đậm vây quanh, Diệp Phàm lặng yên không một tiếng động đứng trên một thân cây, ở dưới tán cây là một đám người vây quanh hai thân ảnh. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười lạnh nhạt, trong những người này, còn có không ít người quen, thậm chí, còn có hai mục tiêu Diệp Phàm phải giết. Bị bao vây bởi hai nữ tử, một nữ tử xinh đẹp đi cùng với Mạc Vấn, Diệp Phàm không biết tên gọi là gì, hình như là Diễm Nhi gì đó. Còn một người nữa lại là nữ đệ tử Linh Phủ, Thanh Diệp. Trước đó Diệp Phàm còn chưa nhận ra, thiếu chút nữa đã giết toàn bộ đám người Thanh Diệp, dù sao Thanh Diệp cực kỳ am hiểu dịch dung, chỉ là không nghĩ tới giờ phút này mặt nạ dịch dung của nàng lại bị người ta giật xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ kia tuyệt diễm vô song, muốn không nhận ra cũng khó khăn. Đương nhiên, đối với Thanh Diệp, bọn họ xem như là sơ giao, thật sự muốn giết thì cứ giết, nếu đã là đệ tử Linh Phủ thì nên có giác ngộ bị Diệp Phàm chém giết, muốn trách thì trách ở Linh Phủ nàng. Mà đối diện nhị nữ là đệ tử của Kiếm Tông và Thần Hỏa Sơn Trang, người đi đầu chính là nam tử thô cuồng của Dương Thiệu Đế và Thần Hỏa Sơn Trang. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn Dương Thiệu Đế, tất cả mọi thứ của Thiên Phủ đều là do người này bày kế, vô luận như thế nào, Dương Thiệu Đế hắn tất phải giết không thể nghi ngờ, còn có nam tử thô cuồng kia, ngày đó Dương Nho chết, hắn cũng có phần, người có thể đến Đế Lâm, cơ bản đều là thiên tài siêu cấp của các thế lực lớn ở Đông Linh Cảnh, nếu như chém hết những thiên tài này, tin tưởng mấy thế lực kia sẽ vô cùng tà cao hứng. Người thì hắn nhất định phải giết, hơn nữa Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không để đối phương chết đơn giản, nhưng trò hay này hắn rất muốn nhìn một chút. Các ngươi muốn làm gì, ta là người đã lang ra trong linh cảnh, đáng thiên nhai ca ca ta, nếu các ngươi làm gì ta, vậy Nhâm gia ta nhất định sẽ diệt gia tộc của các ngươi. Đáng Huyễn Nhi sợ hãi nói, ha ha, lang gia tộc trung linh cảnh thật đúng là tài đại khí thô, với trình độ của ngươi, cũng có thể ném vào trong Đế Lâm, gặp phải vấn đề ngoại trừ xuất ra gia tộc nói chuyện, còn có thể làm cái gì chứ? Dương Thiệu Đế nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười trào phúng nói, nhưng nữ nhân đông linh cảnh, ta cơ bản chơi không khác mấy, nữ nhân trung linh cảnh, còn không biết có mùi vị gì, không bằng. Nói đến đây, Dương Thiệu Đế cẩn thận đánh giá Thải Nhi, không thể không nói, huyết thống của Đáng gia cũng không tệ lắm, Đáng Thiên Nhai xuất anh, Đáng Thải Nhi cũng lớn lên rất xinh đẹp. So với đám người Thanh Diệp còn kém hơn không ít, nhưng đặt ở trong đám người cũng làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Không bằng để ta nếm thử mùi vị, thúc đẩy tình nghĩa của Lang gia và Kiếm Tông ta một chút nha. Ngươi vô sỉ, Đãng Huyễn Thải Nhi phẫn nộ nói. Ha ha, ta vô sỉ, nữ nhân các ngươi sinh ra không phải là để cho nam nhân chúng ta hưởng thụ sao? Nếu không thế giới này tại sao lại có phân chia nam nữ? Dương Thiệu Đế lúc này cười vang nói, trên mặt tràn đầy vẻ bệnh tật đắc ý, tiếp theo ánh mắt như sói đói nhìn về phía Thanh Diệp. Thật từ rất sớm đã nghe nói đại danh của mỹ nữ đệ nhất Linh Phủ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, không tệ, rất không tệ. Thanh Diệp, đi theo ta, hầu hạ ta không giết ngươi, ta sẽ cho ngươi tài nguyên tu luyện tốt hơn. Trong tất cả những nữ nhân ta từng gặp, ngươi là nữ nhân đẹp nhất, ta rất thích. Lúc Dương Thiệu Đế diệt Thiên Phủ, Linh Phủ chúng ta đã trợ giúp các ngươi, bây giờ ngươi ra tay với các minh hữu trước kia, không khỏi quá hèn hạ đi. Trên mặt Thanh Diệp tràn đầy tức giận nói. Ha ha, đồng minh hả? Ha ha ha, khẩu vị của Tam Đại Học Phủ các ngươi cũng không nhỏ, nếu không phải Kiếm Tông bọn ta cho nhiều chỗ tốt như vậy, Tam Đại Học Phủ các ngươi cũng sẽ không giúp Kiếm Tông bọn ta, cho nên bọn ta chỉ giao dịch mà thôi, đối với một minh hữu tùy thời có thể phản bội đồng minh, ta vẫn kính nhi viễn chi. Dương Thiệu Đế nghe vậy không khỏi lắc đầu giễu cợt nói, thật ra ta cũng chỉ nhìn vào Thiên Phủ của các ngươi, ba đại học phủ khác ta sớm muộn gì cũng bị diệt rồi, có điều ngươi không đợi được. Hoặc là muốn làm nô lệ của ta, ta có thể cho ngươi tận mắt nhìn ta nhìn thấy ta bước lên bá nghiệp. Ngươi nằm mơ, ồ, xem ra ngươi không muốn nghe, không sao, ta thích phản kháng. Nụ cười của Dương Thiệu Đế càng thêm đắc ý, lúc này nhìn nam tử thô cuồng kia, cất cao giọng nói, bằng hữu trước đó của ngươi bị thương, còn là Mạc Thâm ca ca nhường một gian thượng phòng cho ngươi, bây giờ ngươi động thủ với ta, ngươi đến mức không có lương tâm sao? Ta đương nhiên có lương tâm, tiểu thư lang gia tôn quý, tên là Lục Đồ. Đệ tử thiên tài Thần Hỏa Sơn Trang, vì báo đáp ân tương trợ của ngươi, ta có thể thỉnh cầu Dương công tử tha cho ngươi một mạng, để ngươi trở thành vật riêng của ta, ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Ngươi là súc sinh, ha ha, súc sinh, không, ta cũng không phải súc sinh, ta chỉ là làm một người bình thường biết làm việc, đời ta tu võ là vì cái gì? Đương nhiên là vì hưởng thụ, vì chúa tể vận mệnh của người khác, hôm nay ngươi rơi vào trong tay chúng ta, đó chính là thù lao ông trời ban cho ta a. Lục Đồ nghe vậy không khỏi cười to nói, sau đó gã vung tay lên, đệ tử Thần Hỏa Sơn Trang bắt đầu từ từ áp sát hai người Thanh Diệp, đồng thời, Dương Thiệu Đế dẫn theo đệ tử Kiếm Tông nhao nhao rút ra trường kiếm, khí thế khắp nơi trở nên dễ xúc động. Diệp Phàm lẳng lặng đứng trên đại thụ, hoàn toàn không có ý xuất thủ tương trợ. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một trò hay. Đương nhiên, vào lúc Dương Thiệu Đế sắp thành công, hắn sẽ ra tay tương trợ, không phải là vì cứu hai người Thanh Diệp. Kiều Diệp Phàm anh hùng cứu mỹ nhân không có chút hứng thú, hắn thuần túy không muốn để Dương Thiệu Đế trước khi chết còn thoải mái một lần mà thôi, ở đây, cừu hận cùng hắn nhiều nhất chính là Dương Thiệu Đế, so sánh ra, đám người Thanh Diệp không tính là gì. Leng keng leng keng leng keng, dường như là tiếng gió, hai mắt Diệp Phàm lại trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa, lúc này chiến đấu bên dưới đã xảy ra, thực lực Thanh Diệp và Đãng Thải Nhi cũng không tính là đỡ nổi một kích, nhất là Thanh Diệp, cùng Diệp Phàm đã hơn một năm không gặp, thực lực tăng trưởng rất nhiều. Tu vi của côn bằng thể dưới sự bộc phát toàn lực, mặc dù là 9 tầng cơ thể côn bằng cũng có thể đánh một trận. Dù sao nàng cũng đã lấy được truyền thừa chí tôn, lại là thân hỏa phượng, phượng viêm đánh ra, trong thời gian ngắn đám người Dương Thiệu Đế không đến gần được. Nhưng mà chênh lệch thực lực là rất lớn, Thanh Diệp là thiên tài đúng không sai, Dương Thiệu Đế cũng là tuyệt đỉnh thiên tài ở Đông Linh Cảnh, hơn nữa ở trong đế lâm ông ta đạt được truyền thừa không nhỏ, tu vi càng đột phá lục trọng thân thể côn bằng, đừng nói là Thanh Diệp, hiện tại cho dù là Diệp Phàm ở trước mặt ông ta cũng vốn không xem trọng. Oanh, một quyền đánh xuống, thân hình Thanh Diệp bị đánh bay, hai mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Thực lực của Dương Thiệu Đế tuyệt đối vượt qua võ tu cửu trọng của Toan Nghê, loại lực công kích này, chẳng lẽ hắn đã có thể cùng cường giả siêu phàm cảnh đánh một trận sao? 456, ta đã để cho các ngươi đi rồi sao? Phía trên tay phải Dương Thiệu Đế xuất hiện từng mảnh vảy màu đen kinh khủng. Tay phải hắn biến thành vuốt rồng, trông vô cùng đáng sợ. Ha ha, Thanh Diệp, ngươi là hỏa phượng thể, là phượng hoàng, mà ta đã đạt được truyền thừa đế long, ta là chân long, số mệnh của chúng ta đã định trước là một đôi, ngươi hà tất phải chống cự. Trở thành nữ nhân của ta, ngươi vẫn có thể trở thành người trên người như xưa. Dương Thiệu Đế cất cao giọng nói, ta là thiếu chủ kiếm tông, ngươi với ta cũng không thiệt thòi, trước mặt ta giả bộ thanh cao có ý nghĩa gì? Ta đã gặp qua nữ nhân không đếm xuể, cái gọi là thanh cao, đơn giản là giữ lại tìm ưu tú hơn, nhưng mà, lúc này, ngươi còn có cơ hội không? Truyền thừa đế long, Thanh Diệp nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, nàng rất rõ ràng ngũ đại kỳ của đế lâm, mỗi một nơi đều nghĩ đến giấc mơ của tất cả mọi người. Lấy 10 hồn thạch mà nói, nàng cũng đồng dạng truyền tống đến một nơi truyền thừa, thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nhưng so với truyền thừa đế long, thì lại kém xa. Diệp Phàm ở phía xa khẽ nhíu mày, nhìn vảy đen trên người Dương Thiệu Đế, không khỏi lộ ra một tia cười khẽ, đế long truyền thừa, hắn xứng sao? Chỉ có người sở hữu huyết mạch đế long mới có thể mở ra trận pháp truyền thừa, chiếc vảy này của Dương Thiệu Đế, nếu như Diệp Phàm đoán không sai, thì hẳn là truyền thừa Á Long, ngay cả Hắc Long bình thường cũng không được tính, chớ nói chi là đế long. Phụ cận mộ đế long quả thật có không ít mộ rồng khác, có lẽ là thủ hạ của đế long được táng, Dương Thiệu Đế hẳn là vận cứt chó, đạt được truyền thừa của Á Long trong đó. So với truyền thừa Thanh Long của Diệp Phàm, Dương Thiệu Đế có thể về nhà tắm rửa ngủ rồi, hoàn toàn không thể so sánh được, đây thật sự là chênh lệch một con rồng và một con trùng. Thanh Diệp có chút do dự, nàng quả thật không được tính là trinh khiết liệt nữ, tình huống hiện tại là theo, có đường sống, nếu không nghe theo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Diệp là một nữ nhân có tâm kế, nàng muốn là cường đại, mà không phải vì cái gọi là trong sạch, chặt đứt tiền đồ của mình. Dương Thiệu Đế khóe miệng ngậm ý cười nhìn Thanh Diệp, loại nữ nhân này hắn đã thấy rất nhiều, trên thế giới này nào có nhiều nữ nhân trinh tiết sạch sẽ như vậy. Đại đa số đều là người lập đền thờ gì đó thôi, nếu không đủ, trước mặt sinh tử, bọn họ vẫn sẽ phục tùng. Ngay khi Thanh Diệp do dự, thanh âm sột soạt trở nên dày đặc, tiếp theo một đạo thân ảnh từ trong lùm cây cách đó không xa bay vút đến. Kiếm ra, kiếm quang rít gào, toàn bộ người vây công đều cảm nhận được một luồng kiếm khí kinh khủng áp thẳng vào thần hồn bọn họ, tiếp theo, trong lúc trường kiếm bay múa, tất cả mọi người không tự chủ được mà bay lùi lại. Bóng người hiện lên, Dương Thiệu Đế quát lớn một tiếng, một quyền nện mạnh xuống. Bóng người kia cũng ra tay, hai người cứng rắn trên không trung, sau đó cầm kiếm bay ngược lại, Dương Thiệu Đế cũng không nhịn được lui lại mấy bước. Đạp, hai người đồng thời đứng lại, Dương Thiệu Đế lập tức đánh giá người tới. Lục Ảnh ca ca, Đãng Thải Nhi lập tức lộ ra nụ cười, trên gương mặt tái nhợt lộ ra một tia an tâm, vội vàng chạy đến phía sau Lý Đoàn Ảnh. Không sao chứ, không có việc gì, may mắn Lữ Ảnh ca ca tới kịp thời, bằng không ta sẽ bị bọn hỗn đản này vũ nhục. Đãng Huyễn Thải Nhi ủy khuất nói. Lý Giác Ảnh nghe vậy không khỏi lạnh lùng nhìn về phía Dương Thiệu Đế, Dương Thiệu Đế không yếu thế chút nào nhìn Lý Quỳnh Ảnh, hai người vừa rồi liều mạng một cái, cũng đại khái minh bạch trình độ đối phương, có thể nói, có Lý Đoàn Ảnh, Dương Thiệu Đế đã không thể làm gì được ông ta, tương tự, Lý Giác Ảnh muốn lưu lại đám người Dương Thiệu Đế cũng không thực tế. Tố Tố đâu, Lạc tỷ tỷ ở thập hồn thạch tách ra với chúng ta, tỷ ấy không đi cùng với ta không biết. Đãng Huyễn Nhi lắc đầu, Lý Đoàn Ảnh gật gật đầu, lúc này Thanh Diệp đã đi đến trước mặt Lý Đoàn Ảnh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười động lòng người, đa tạ công tử cứu giúp. Lý Đoàn Ảnh hơi sững sờ, hay cho một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, thế gian này lại có mỹ mạo như vậy. So với Tố Tố cũng không kém chút nào, Xuân Lan Thua Cúc cũng dài hơn. Lý Đoàn Ảnh cũng không phải người không gần nữ sắc, ở Thiên Vũ Đại Lục, nam nhân có mấy nữ nhân là rất bình thường, hắn đang theo đuổi Lạc Tố Tố không giả, nhưng đồng dạng cũng có thể theo đuổi nữ tử trước mắt. Hơn nữa hắn có thể vững tin nàng này không phải người ở trong linh cảnh, điều này không thể nghi ngờ là cho hắn một hoàn cảnh truy cầu tốt hơn. Dù sao thì danh tiếng công tử của đại gia tộc Trung Linh Cảnh cũng gần như thông sát với bốn linh cảnh kia. Không cần cảm ơn, có thể cứu nữ tử tuyệt thế như cô nương là vinh hạnh của ta, tại hạ là truyền nhân đích hệ Lý gia gia tộc Trung Linh Cảnh nhất đẳng, Lý Đoàn Ảnh, không biết cô nương tên gì. Gia tộc nhất đẳng, Thanh Diệp nghe vậy không khỏi nhẹ giọng nói, nàng cũng không phải hiểu rõ về Trung Linh Cảnh, nhưng mà ý tứ của gia tộc nhất đẳng nàng vẫn hiểu, ngoại trừ một ít thế lực siêu cấp, hoặc là ẩn thế gia, Lý gia xem như đứng ở vị trí cao nhất. Đại gia tộc như vậy, kiếm tông sách giày cho bọn hắn cũng không xứng, mà người này là truyền nhân đích hệ của Lý gia, cái này. Thanh Diệp quả thật có chút động tâm, như Lý Đoàn Ảnh nghĩ, công tử gia tộc Trung Linh Cảnh đối với nữ tử tứ cảnh khác lực hấp dẫn vô cùng lớn, cũng rất dễ lý giải, người thường đi nước chảy chỗ cao, nữ nhân trời sinh đã có ưu thế của mình, đó là bám theo quyền thế. Chỉ cần tìm được công tử của một gia tộc lớn, tài nguyên tu luyện của nàng sẽ khủng bố đến mức nào. Thậm chí nếu tên công tử này còn là thiên tài, đến lúc đó nàng hoàn toàn có thể mượn nam nhân của mình bước lên tiên giới, thậm chí là thế giới còn cao hơn. Rất vui được làm bạn với Lý công tử, ta là đệ tử Linh Phủ, ta tên là Thanh Diệp. Thanh Diệp lộ ra một tia cười ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, tiếp theo Nhu Thuận đứng ở phía sau hắn, tuy rằng không có ý xác thực gì, nhưng hiển nhiên cho Lý Đoàn Ảnh một cái cảm giác, đó chính là nàng đối với tình huống của hắn rất hài lòng. Lý Giác Ảnh biết rõ loại chuyện này phải từ từ, cũng không vội, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Thiệu Đế, kiếm tông lá gan không nhỏ, ngay cả truyền nhân của đảng gia cũng dám có chủ ý. Lý công tử nói đùa, chẳng qua là ta thấy hai người phụ nữ yếu đuối của các nàng ở đây, sợ các nàng gặp nguy hiểm, cho nên mời cùng nhau lên đường mà thôi, chỉ là các nàng hiểu lầm ta. Nếu Lý công tử đã tới, chuyện này liền bỏ qua, ta tin tưởng Lý công tử hẳn là sẽ hiểu rõ thị phi, sẽ không cũng hiểu lầm ta giống như các nàng đi. Dương Thiệu Đế nghe vậy cười ha hả nói. Lý Đoàn Ảnh tự nhiên hiểu được ý của Dương Thiệu Đế, ở trong đế lâm, thế lực gia tộc cũng không có tác dụng gì, nếu thật sự chọc giận hắn, thật sự muốn đánh, Lý Giác Ảnh cũng chưa chắc thắng được. Tìm kiếm cơ duyên ở bên ngoài là chuyện rất bình thường, mọi người đều không phải là trẻ con, luôn rảnh rỗi là kéo cả gia tộc ở phía sau, vậy thì quá mất hứng rồi. Hừ, nếu như thế, cũng không nhọc Dương công tử phí tâm, hiện tại hai người bọn họ đi theo ta, không có vấn đề gì đi. Xin cứ tự nhiên, vậy xin cáo từ. Dương Thiệu Đế chắp tay, xoay người, ý cười trên mặt chậm rãi biến mất, chỉ có âm hàn lạnh lùng, nếu không phải Lý Giác Ảnh, hai cô gái đã bị hắn đắc thủ. Vào thời khắc này, một đạo khí tức không khách khí chút nào quét tới, lập tức, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía gốc linh thụ to lớn phía xa, chỉ thấy một đạo thân ảnh lẳng lặng đứng ở phía trên. Ta để các ngươi đi sao? Giọng nói của Diệp Phàm chậm rãi vang lên. 457, vô địch cùng cấp, Diệp Phàm. Dương Thiệu Đế kinh ngạc nói. Không chỉ mình hắn mà tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Tiếp theo, Dương Thiệu Đế lộ ra nụ cười lạnh, nếu là lúc trước, có lẽ hắn còn sợ ba phần Diệp Phàm, nhưng bây giờ, Diệp Phàm ở trong mắt hắn chẳng qua chỉ thế mà thôi. Sau khi có được truyền thừa của Á Long, thực lực của Dương Thiệu Đế đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, cho dù phóng mắt nhìn toàn bộ Đông Linh cảnh, cũng không ai có thể vượt qua ông ta. Diệp Phàm đang tìm chết, ta vốn cho là ngươi sẽ lén trốn đi, không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng xuất hiện trước mặt ta kiêu ngạo như thế, ngươi là muốn tìm chết phải không? Dương Thiệu Đế đè kinh ngạc xuống, tiếp theo đắc ý nói. Đệ tử kiếm tông cùng với đệ tử thần hỏa sơn trang khác vội vàng vây chặt Diệp Phàm, lục đồ lại càng đằng đằng sát khí, đạt được kỳ ngộ không chỉ có một mình Dương Thiệu Đế, gã cũng có truyền thừa riêng của chính mình, một người đột nhiên có được thực lực mạnh mẽ, tất nhiên sẽ tự tin hơn nhiều. Bọn họ đều có thể đạt được cơ duyên, Diệp Phàm cũng có thể có được. Đương nhiên, loại cơ duyên này cũng không phải thứ vớ vẩn gì, Diệp Phàm không có được cũng rất bình thường. Cho dù Diệp Phàm có được cũng chưa chắc đã tốt bằng bọn họ. Vì vậy loại tự tin này, bản thân cũng rất hợp lý. Trốn đi, Dương Thiệu Đế, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta trốn đi sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trào phúng nói. Ha ha ha, cũng không biết người nào ở bên ngoài trốn đông trốn tây giống như chó nhà có tang. Dương Thiệu Đế lập tức lộ ra nụ cười khinh thường. Trong giai đoạn trước mắt này, xác thực ta đấu không lại kiếm tông, nhưng ta đấu không lại toàn bộ tông môn, cũng không phải là một thiếu chủ của tông môn nho nhỏ, Dương Thiệu Đế. Ta rất muốn biết, sau khi giết ngươi, vẻ mặt Dương Nhất Kiếm, nghe nói ngươi là con trai độc nhất của hắn phải không? Tông chủ kiếm tông từ nay về sau đoạn hậu, thật đúng là tin tức không tồi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo hắn co chân chạy về phía Dương Thiệu Đế. Ha ha ha, ai cũng đừng nhúc nhích, để ta tới nói cho hắn biết, sức mạnh gì là chân chính, móng rồng. Dương Thiệu Đế cười một tiếng, tiếp theo, tay phải huyễn hóa thành vuốt rồng màu đen, chộp về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không hề tránh né chút nào, tay phải hung hăng đấm một quyền lên vuốt rồng của Dương Thiệu Đế, hai người trực tiếp cứng rắn trên không trung. Tiếp theo, một luồng sức mạnh hùng hậu bộc phát trên người Diệp Phàm, Dương Thiệu Đế trực tiếp bị đánh bay, đánh vào trên linh thụ cực lớn ở phía xa. Oanh, một tiếng nổ vang, trong đôi mắt Dương Thiệu Đế tràn đầy hoảng sợ, lực lượng của Diệp Phàm sao có thể khủng bố như thế được, sau khi y hóa rồng xong lại vẫn nghiền ép y như cũ. Nực cười, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, sau khi mệnh thần thuật tiến vào tầng thứ 5, thể chất Diệp Phàm đã tiếp cận cảnh giới siêu phàm vô hạn, đối phó một Dương Thiệu Đế, hắn ngay cả thanh long biến hắn cũng không cần sử dụng. Một màn này, nhất thời làm cho con ngươi mọi người co rụt lại, Lý Giác Ảnh ở một bên càng kinh hãi không hiểu, sau khi liều mạng với Dương Thiệu Đế, hắn đã phát hiện ra sự khủng bố của Dương Thiệu Đế, thực lực của người này cho dù kém hơn hắn, cũng không nhiều lắm. Nhưng không ngờ Diệp Phàm lại có thể dễ dàng đánh bay một quyền như vậy, thực lực của Diệp Phàm mạnh đến mức nào. Cùng nhau xông lên, Lục Đồ hét lớn một tiếng, trên khuôn mặt thô cuồng tràn đầy sát khí, Diệp Phàm, ngươi ở Kiếm Thành Tức Lâu cố ý làm khó dễ ta, hôm nay, ta chém ngươi. Hừ, lúc trước nếu không phải một đám ngu ngốc xen vào việc của người khác, ngươi làm sao có thể sống đến ngày hôm nay, bất quá cũng tốt, tại Đế Lâm bắt các ngươi vào nồi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi quát lớn một tiếng, thiên vân biến ảo thành cây thương trưởng thành, tiếp theo, trường thương bay lượn, như thương long như biển, đại khí bàng bạc. Ngũ tuyệt thương, thiên địa rung chuyển, thương như trăm dòng xoáy, ánh sáng bắn ra bốn phía, đệ tử kiếm tông xông lên trực tiếp bị Diệp Phàm ngang ngược chém chết, mặc dù đối phương chặn được một kích này, nhưng vẫn bị Diệp Phàm công phá phòng ngự đâm mũi thương vào trái tim. Nhị đoạn bách hà, trường thương hồi kéo, thân hình Diệp Phàm như ảo, trong nháy mắt bay đến bên cạnh đám người Lục Đồ, tiếp theo lăng không một thương. Oanh, Lục Đồ vội vàng ngăn trở, linh khuyết với thiên phú bất động phát động, dưới lực lượng đáng sợ của Diệp Phàm, Lục Đồ phảng phất mọc rễ, cứng rắn ngăn trở. Những võ tu khác thiên phú linh khuyết cũng nhao nhao phát động, phong thứ, võ trang phản giáp, tàn ảnh. Tu sĩ đoán thể cảnh chiến đấu nhiều hơn nhiều so với tu sĩ xa bì thể cảnh chiến đấu, như ong vỡ tổ, thuộc loại thiên phú công kích, võ trang phản giáp và bất động là hình thức phòng ngự. Ở trong Thiên Vũ Đại Lục, một đội ngũ tốt phối hợp, đủ để khiêu chiến vượt cấp. Lục Đồ cùng một võ tu khác võ trang bị phản giáp trận công kích của Diệp Phàm, mà đệ tử phía sau thì từ hai bên bao vây, phát ra công phạt sắc bén. Tam tuyệt âm dương hiển, hỏa diễm bạo liệt, phía trên thiên vân, đường vân hỏa diễm phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, tiếp theo lập tức dâng lên hỏa diễm, thương thứ ba đã được đánh xuống. Lần này Lục Đồ không ngăn cản được, trực tiếp bị đánh bay, cả người bị cưỡng ép xoay tròn trên không trung, vượt qua một thương tất sát của Diệp Phàm. Nhưng tên đệ tử võ trang phản giáp kia lại xui xẻo hơn nhiều, trực tiếp bị một thương của Diệp Phàm giết chết. Thương linh bị tứ tuyệt diệt, trường thương xoay tròn quét ngang ngàn quân, một thương này trực tiếp chém chết toàn bộ kiếm tông của Diệp Phàm và đệ tử thần hỏa sơn trang, Lục Đồ và Dương Thiệu Đế bay lên cũng trực tiếp bị đánh lui. Diệp Phàm dừng lại, trường thương trong tay chậm rãi biến mất, lần nữa biến thành quyền giáp, tiếp theo, hắn chậm rãi đi về hướng hai người Dương Thiệu Đế và Lục Đồ. Các ngươi còn có gì ngôn gì không? Diệp Phàm, ngươi thật sự muốn giết bọn ta sao? Chắc hẳn ngươi đã biết, kết cục của việc chọc giận hai thế lực lớn là như thế nào. Nếu cha ta biết ta bị ngươi giết, chuyển giận đến sở quốc, đến lúc đó ta sẽ nhìn ngươi tự giải quyết ra sao? Dương Thiệu Đế có chút sợ hãi nói, tới nơi này, mỗi người đều là đệ tử thiên tài của đại thế lực, vừa rồi người vây công Diệp Phàm có không ít cường giả cương thể cửu trọng, không ngờ lại bị đánh bại dễ như trở bàn tay như vậy. Còn Diệp Phàm chỉ dùng một thanh trường thương, ai cũng biết Diệp Phàm am hiểu dùng kiếm nhất, nhưng hắn lại dùng trường thương, có thể thấy được thực lực của Diệp Phàm đã mạnh mẽ đến mức nào. Dương Thiệu Đế vẫn luôn có lý giải riêng của mình đối với thiên tài, người có thể vượt cấp khiêu chiến chính là thiên tài, mà có thể vượt qua một đại chiến đấu một bậc, đó chính là thiên kiêu. Mà Dương Thiệu Đế tự nhận mình đã đủ để đánh với cường giả siêu phàm cảnh, ông ta chính là thiên kiêu. Không thể nói là vô địch cùng cấp, nhưng mà tuyệt đối không tồn tại trong cùng cấp có người nghiền ép hắn, nhưng là Diệp Phàm làm như thế nào vậy? Long hóa đã là chiêu thức mạnh nhất của hắn, thế nhưng ngay cả một quyền bình thường của Diệp Phàm cũng không đỡ nổi. Nếu toàn bộ át chủ bài của Diệp Phàm ra, sẽ đạt đến mức nào? Dượng nộ sở quốc, Dương Thiệu Đế, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Đông Linh Cảnh là nhất ngôn đường của kiếm tông sao? Nếu kiếm tông ngươi thật sự có bản lĩnh này, cứ việc thử xem. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, Đông Linh Cảnh có thể một mực hòa bình ở chung, tự nhiên có đạo lý tồn tại trong đó, kiếm tông diệt thiên phủ, đó là bởi vì có tam đại học phủ cùng thần hỏa sơn trang khác ủng hộ. Nhưng là diệt sở quốc sẽ chỉ làm cho năm đại vương triều khác mỗi người cảm thấy bất an. Đến lúc đó, kiếm tông không thể chịu đựng nổi, ba đại học phủ khác tất nhiên sẽ thay đổi lưỡi đao chém về phía Kiếm Tông. Kiếm Tông là thế lực đệ nhất Đông Linh Cảnh, nhưng một khi thế lực Đông Linh Cảnh hợp lại với nhau, Kiếm Tông cũng không tính là gì. 458, Cực Tốc Thiên, Diệp Phàm, người thật sự muốn làm Kiếm Tông ta tức giận sao? Dương Thiệu Đế chậm rãi lui về phía sau, đồng thời tay phải huyền ảo đánh ra pháp quyết. Đôi mắt Diệp Phàm hờ hững liếc qua tay phải Dương Thiệu Đế, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Giải cấm huyết thuật chính là một loại cấm thuật, trước đó phải ký kết khế ước với người chí thân có quan hệ huyết thống, vào thời khắc nguy cấp mới khai mở khế ước, người chí thân bên kia chỉ cần thông qua trận quy hồn truyền hồn, tiến vào trong cơ thể người định ra khế ước. Nói cách khác, Dương Thiệu Đế một khi sử dụng hiểu biết về cấm huyết thuật, liền có thể giao thân thể cho Dương Nhất Kiếm khống chế, mặc dù tu vi của Dương Thiệu Đế vẫn là đoán thể cảnh, nhưng dù sao Dương Nhất Kiếm cũng là hư cương cảnh, kinh nghiệm chiến đấu, võ kỹ tu hành, điều khống chế nguyên lực vượt xa Dương Thiệu Đế. Tu vi hiện tại của Dương Thiệu Đế là lục trọng cơ thể côn bằng, còn tu vi của Diệp Phàm là lục trọng cơ thể côn bằng. Một khi giải cấm thành công, thì chính là Dương Nhất Kiếm lục trọng của côn bằng đánh với Diệp Phàm. Dương Thiệu Đế tuyệt đối không tin Diệp Phàm có thể đánh bại phụ thân của hắn. Diệp Phàm không vội cắt ngang Dương Thiệu Đế, chém con hắn ngay trước mặt Dương Nhất một kiếm, lúc này mới có khoái cảm báo thù, lập tức đấm thật mạnh với lục đồ mà đi, ngươi có thể chết trước rồi. Lúc này trên mặt lục đồ tái nhợt vô cùng, hai tay nâng lên, linh chỉ vẫn bất động phát động. Phá, Diệp Phàm hét to một tiếng, một hồi tiếng long khiếu vang lên, thần hồn Diệp Phàm khủng bố cỡ nào. Long khiếu quyền ẩn tàng này là thần hồn của Diệp Phàm dùng chấn động đặc thù tạo ra để chấn nhiếp thần hồn, lúc này hai mắt lục đồ mê ly. Tiếp theo, trên đan điền của lục đồ, một lực lượng khổng lồ truyền đến, đan điền vỡ nát, cả người hắn trực tiếp bay lên, trong miệng lo lắng hô to, Diệp đại gia tha mạng. Tha mạng, lúc trước khi vây công Dương Nho sư huynh, người có từng nghĩ tới hôm nay? Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lập tức bay xuống dưới hắn, đá chân một cái. Oanh, lục đồ trực tiếp bay lên. Tiếp theo, thân hình Diệp Phàm xuất hiện ở phía trên hắn, hai tay nắm chặt, hung hăng đánh xuống phía dưới. Trong nháy mắt thân hình lục đồ bị Diệp Phàm đánh thành chữ N, tiếp theo hung hăng rơi xuống đất. Khói bụi mù mịt, khi tất cả hiện ra rõ ràng, lục đồ đã chết đến không thể chết hơn, Diệp Phàm không để ý đến lục đồ, đối với hắn mà nói, hắn chỉ là món ăn trước bữa trưa, chính là bữa tiệc chính thức của Dương Thiệu Đế. Ha ha ha, ha ha ha, Diệp Phàm, ta không thể không nói, ngươi thật sự đủ ngu xuẩn. Cho ta chuẩn bị thời gian dài như vậy. Dương Thiệu Đế nhìn ánh mắt Diệp Phàm, đột một cười vang nói. Ba người Lý Đoàn Ảnh ở bên không khỏi có chút ngây ngốc, trước đó Dương Thiệu Đế rõ ràng còn có chút sợ hãi, sao đột nhiên trở nên kiêu ngạo như vậy. Dương Thiệu Đế, cho ngươi lâu như vậy mới hoàn thành giải trừ cấm huyết thuật, ngươi đúng là phế vật. Diệp Phàm nghe vậy không nhanh không chậm rút lăng hư kiếm ra, đứng một bên anh Tuấn, trên khuôn mặt vô cùng Tuấn giật lộ ra một nụ cười cuồng ngạo, cao giọng nói. Ngươi, làm sao ngươi biết ta đang sử dụng giải cấm huyết thuật? Điều đó không có khả năng, Diệp Phàm, ngươi cho rằng làm như vậy có thể quấy nhiễu ta sao? Chỉ cần phụ thân ta tiếp quản thân thể của ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Dương Thiệu Đế nghe vậy đầu tiên là cực kỳ kinh ngạc, sau đó vượt qua sự kinh ngạc này, sát khí lẫm liệt. Mặc kệ Diệp Phàm làm sao mà biết được, hắn biết rõ, chỉ cần phụ thân hắn ta khống chế được thân thể của mình, Diệp Phàm không có gì đáng sợ cả. Ta đương nhiên biết rõ giải cấm huyết thuật của ngươi, nếu không ngươi cho rằng ta vì sao ngươi phải sống đến bây giờ, ta chính là vì chờ lão giả Dương Nhất Kiếm kia đi ra, nhìn thấy ta làm sao giết nhi tử của hắn. Diệp Phàm quát to, nhất thời, trong mắt ba người Lý Giác Ảnh lộ ra một tia kinh hãi, nghe được ý tứ của bọn họ, Dương Nhất Kiếm sẽ xuất hiện. Oanh, một luồng khí thế vô cùng khủng bố hàng lâm, tiếp theo hai mắt Dương Thiệu Đế tràn đầy lãnh đạm của người thượng vị, ông ta nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói, tiểu tạp chủng. Người không ngờ bức bách con ta sử dụng giải cấm huyết thuật, người đúng là tự tìm đường chết. Dương Nhất Kiếm, ba người Lý Đoàn Ảnh có chút ngơ ngác nhìn Dương Thiệu Đế, đây là thuật pháp gì, chẳng lẽ là hàng thần thuật trong truyền thuyết. Lão già kia, nếu bản thể của ngươi ở đây, ta còn sợ ngươi ba phần, nhưng mà thần hồn chỉ khống chế được thân thể Dương Thiệu Đế, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí nói, hừ, tu vi không cao, khẩu khí rất lớn, ta thật muốn xem, ngươi rốt cuộc có tự tin gì. Lão phu cho dù tu vi áp chế ở lục trọng trên cơ thể, cũng không phải một võ tu cương thể ngũ trọng như ngươi có thể chống lại. Dương Nhất cất cao giọng nói. Tiếp đó, hắn rút bội kiếm ra, một luồng kiếm ý kinh khủng lập tức tràn ngập bốn phía. Đây là đạo cảnh kiếm đạo, chỉ có lĩnh ngộ đối với kiếm đạt tới mức cực kỳ khủng bố mới có ý cảnh kiếm pháp kinh khủng như vậy. Kiếp trước Diệp Phàm cũng từng có, nhưng sau khi trùng sinh, cho dù lý giải của hắn đối với kiếm đã đầy đủ, nhưng không thể dùng tới loại đạo cảnh kiếm khí đáng sợ này. chủ yếu là vì tu vi kiếp này quá thấp. Lăng hư kiếm xoay một vòng, thân hình Diệp Phàm trực tiếp biến mất, tiếp theo, kiếm quang gào thét, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện ở bên trái Dương Thiệu Đế do Dương Nhất Kiếm khống chế, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. Lão già kia, đạo cảnh kiếm thế này đối với ta vô dụng, bây giờ, ta phải cho ngươi biết thế nào là nghiền ép thực lực. Trọng kiếm, Diệp Phàm quát lớn một tiếng, trường kiếm chém ngang, nhanh như điện, như hình với bóng. Dương Nhất Kiếm trong lòng kinh ngạc vô cùng, Diệp Phàm dám bỏ qua ý cảnh kiếm khí của hắn, sao có thể như vậy được? Phải biết rằng, hắn có thể sử dụng lực lượng mạnh nhất ở đoán thể cảnh chính là kiếm ý cảnh, võ tu đoán thể cảnh bình thường, dưới ý cảnh kiếm đạo, ngay cả nhúc nhích cũng không được. Loại lực sát phạt này, là sự nghiền ép của người tu vi mạnh mẽ đối với người tu vi thấp kém. Đương nhiên Diệp Phàm không sợ, hắn quả thật không cách nào sử dụng ý cảnh kiếm, nhưng cảnh giới của hắn vẫn còn, lý giải của hắn đối với kiếm vượt xa Dương Nhất Kiếm, chỉ cần thực lực đến đây, những thứ này đều là nước chảy thành sông. Đương, Dương Nhất cầm kiếm chặn lại, tiếp theo, một luồng sức mạnh mà hắn ta không cách nào hiểu được truyền đến. Sức mạnh này đã tiếp cận cảnh giới siêu phàm, điều này sao có thể? Oanh, Dương Nhất kiếm trực tiếp bị Diệp Phàm đánh bay, không có kỹ xảo, chỉ có thanh kiếm nặng nhất, tốc độ nhanh nhất, Diệp Phàm thật sự khiến Dương Nhất kiếm cảm giác được một loại cảm giác thực lực nghiền ép. Dương Nhất kiếm trực tiếp va chạm mạnh với cây linh thụ cách đó không xa, sau đó cả người dịch sang một bên, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, đây chính là kinh nghiệm chiến đấu của lão luyện. Nhưng rất nhanh, Dương Nhất kinh ngạc ngay lập tức, Diệp Phàm không lao tới, nhưng đại thụ xung quanh dường như sống lại, vô số cành cây điên cuồng lao về phía hắn, đây là võ kỹ gì? Tay phải của Diệp Phàm đặt trên mặt đất, một giây sau, thân hình hắn biến mất, tam sinh ảnh sát hư chi sát trận, sử dụng kiếm để sử dụng võ kỹ của chủy thủ, uy lực giảm đi không ít nhưng với tạo nghệ võ kỹ của Diệp Phàm thì vấn đề không lớn. Xung quanh kiếm của Dương Nhất, trường kiếm của Diệp Phàm xuất hiện, trường kiếm của Dương Nhất vung lên, thiên phú của Linh Khuyết nhanh chóng phát động. Leng keng leng keng leng keng, trường kiếm của hắn trong nháy mắt đạt đến một tốc độ cực nhanh. 459, chém giết Dương Thiệu Đế. Leng keng leng keng leng keng, tất cả dây leo xung quanh đều bị chém vụn, liên tục xuất hiện ba Diệp Phàm đều bị kiếm ảnh khủng bố xé rách. Thiên cực tốc thuộc về Linh Khuyết địa cấp, có thể trong thời gian ngắn tốc độ xuất thủ tăng lên đến mức tận cùng hắn có thể đạt tới, hơn nữa vẫn luôn duy trì. Loại thiên phú Linh Khuyết này một khi phối hợp với kiếm khách, sẽ phát huy ra chiến lực cường đại, hiển nhiên, Dương Nhất kiếm làm được. Thân ảnh thứ tư của Diệp Phàm xuất hiện trên đầu một kiếm của Dương Nhất, chiêu kiếm này, người có chống đỡ được không? Thiên giai trung cấp võ kỹ chém lên bầu trời, che giấu chiến kỹ kiếm thần lực. Một kiếm chém ngang trời, một kiếm thiên địa nứt toác. Đây là võ kỹ chỉ có một chiêu nhưng có thể xếp trên thiên cấp trung cấp, lực công kích trong đó đáng sợ tới mức nào. Lúc trước Diệp Phàm dùng kiếm này đánh bại Ninh Hồng Trần, thực lực của hắn không quá bước vào cương cảnh, còn Ninh Hồng Trần lại là cảnh giới cương thể. Mà hiện giờ Diệp Phàm là cương thể ngũ trọng, Dương Nhất kiếm khống chế Dương Thiệu Đế chỉ là lục trọng trong thể cương, cho dù Dương Nhất có được vũ kỹ mạnh mẽ khác cũng căn bản không ngăn cản được công phạt của Diệp Phàm. Đừng quên, Diệp Phàm luyện thể đã vô hạn tiếp cận cảnh giới siêu phàm. Oanh, nhanh, quá nhanh, chiêu kiếm này mạnh nhất không chỉ là công kích, mà còn có cái tốc độ không cách nào né tránh kia nữa, khiến người khác tuyệt vọng nhất chính là công kích, lúc tốc độ vô địch hợp lại cùng nhau thì một kiếm này, ai có thể ngăn cản. Đương, tốc độ của Dương Nhất dưới tốc độ cực nhanh là bao nhiêu, trong nháy mắt ngăn chặn, trường kiếm vậy mà không hợp lẽ thường xoay tròn. Thiên giai sơ cấp công pháp bách toàn kiếm trảm, ẩn tàng chiến kỹ trăm vòng hóa hư. Đinh, đinh, đinh. Trường kiếm xoay tròn không ngừng chuyển rời lực đạo một kiếm này của Diệp Phàm, trên trường kiếm của Diệp Phàm đột ngột xuất hiện một đường vân màu vàng, lực lượng thuộc tính kim bám vào. Không gì không phá nổi, điên cuồng xoay tròn nhất định đại biểu cho trường kiếm của hai người trong khoảng thời gian ngắn đang điên cuồng va chạm, khi lực lượng kim thuộc tính của Diệp Phàm bám vào, bội kiếm của Dương Nhất bắt đầu xuất hiện vết rạn. Dương Nhất kiếm dù sao cũng là thông qua cấm thuật mà đi tới trên người Dương Thiệu Đế, thanh kiếm này cũng không phải là bảo khí hắn đeo. Mà là bội kiếm của Dương Thiệu Đế, một linh khí. Mà lăng hư kiếm của Diệp Phàm chính là chìa khóa mở ra tiên cung mờ mịt, phẩm giai của nó đương nhiên cao hơn linh khí rất nhiều, hơn nữa có sức mạnh thuộc tính kim của Diệp Phàm phụ trợ, dưới sự va chạm điên cuồng như thế, bội kiếm của Dương Thiệu Đế dường như phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó trực tiếp đứt gãy, linh tính mất hết. Đồng thời, trường kiếm của Diệp Phàm hung hăng đánh xuống, lúc này sắc mặt Dương Nhất vô cùng tái nhợt, hắn đỡ không nổi chiêu kiếm này. Vù vù, một kiếm chém xuống, Diệp Phàm cưỡng ép rời trường kiếm, chém đứt cánh tay phải của Dương Thiệu Đế, tiếp theo, hắn vỗ một chưởng lên trán Dương Thiệu Đế, lão già, cút về nghe tin chết của con trai ngươi đi. Diệp Phàm, nếu ngươi dám giết con ta, bất luận chân trời góc biển, ta nhất định phải khiến ngươi thịt nát xương tan. Dương Nhất kinh sợ nói, nguyên lực trong tay Diệp Phàm xoay tròn theo lộ tuyến huyền ảo, hắn có cảm giác thần hồn của mình không thể khống chế, hắn đã có thể đoán trước hậu quả của Dương Thiệu Đế. Hắn sống hơn 100 năm, chỉ có một đứa con trai duy nhất như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép con trai mình tử vong. Lão già kia, ngươi muốn mạng của con trai ngươi, vậy thì trả mạng mấy vạn đệ tử Thiên Phủ lại cho ta, cút. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi gầm lên một tiếng, khí tức thần hồn của kiếm khí nhanh chóng biến mất, trong tiếng hét giận dữ và khủng hoảng của Dương Nhất kiếm, Dương Nhất đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Hai mắt Dương Thiệu Đế từ từ biến thành một loại lãnh đạm u mê, tiếp theo cánh tay phải đau đớn khiến hắn ta lấy lại tinh thần. Tay của ta, xảy ra chuyện gì vậy, Diệp Phàm? Ngươi sao còn chưa chết, cha ta đâu? Dương Thiệu Đế rên thảm, cha ngươi đã bị ta đánh trở về, Dương Thiệu Đế, tử kỳ của ngươi đã đến. Diệp Phàm nghe vậy cười lạnh nói, tiếp theo một quyền đánh nát đan điền của hắn, tay phải nắm cổ Dương Thiệu Đế, đá hắn ta một cước quỳ rạp xuống đất. Lúc Dương Thiệu Đế diệt Thiên Phủ, ngươi có từng nghĩ đến hôm nay không? Diệp Phàm có chút nghiến răng nghiến lợi nói, tay phải ấn Dương Thiệu Đế, trong đôi mắt tràn đầy lạnh ý. Lần này, là đập cho Dương lão. Diệp Phàm đem đầu hắn đập mạnh xuống mặt đất, đây là của Ngô lão cùng chư vị thái thượng trưởng lão. Oanh oanh oanh, đây là của chư vị trưởng lão. Oanh oanh oanh oanh, đây là của tất cả đệ tử uổng mạng. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ vào lúc này, cừu hận bị hắn giấu sâu trong nội tâm mới bộc lộ như thế, trên đầu Dương Thiệu Đế tràn đầy máu tươi, không ngừng rên thảm, mỗi một cái đều đủ để đập vỡ trán hắn, nhưng nguyên lực thần văn của Diệp Phàm lại có hiệu quả khôi phục khủng bố, Dương Thiệu Đế có muốn chết cũng không chết được. Oanh, lại là một tiếng, đây là của Phong Chủ. Oanh, đây là của Mộng Vũ. Oanh, đây là của Tiểu Hy. Oanh, đây là ảnh hưởng của dân gian. Diệp Phàm mỗi lần nện xuống một cái, trong miệng đều đang nói đến tên một người, hoặc có thể nói là một đám người. Mỗi người, hắn đều mang theo lòng đau như cắt cùng với cừu hận cực hạn đối với Dương Thiệu Đế mà nói. Diệp Phàm cho rằng hắn đã sống hai đời, rất nhiều thứ đều đã coi thường, chỉ là hắn sai rồi, hắn vẫn không thể nào lạnh nhạt như vậy được. Loại cừu hận thấu xương này, đè hắn quá ác, không chỉ có hắn, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Dương Nhược Trực, Đại Lực, Đao Phỉ may mắn còn sống đến bây giờ. Không có một đệ tử Thiên Phủ nào không nghiến răng nghiến lợi lại vụng trộm sống sót, mỗi ngày bọn họ không còn nghĩ đến việc chém giết hết tất cả kẻ thù hủy diệt Thiên Phủ. Dương Thiệu Đế xem như chủ mưu của chuyện này, khi Diệp Phàm điên cuồng đập đầu hắn xuống đất, máu tươi bắn ra mới có thể giảm bớt nỗi đau trong lòng hắn ta. Oanh oanh oanh oanh, cuối cùng vẻ mặt điên cuồng đập đầu Dương Thiệu Đế xuống đất, Diệp Phàm giận dữ hết tất cả mọi thù hận, dựa vào một mạng của ngươi, ngay cả một phần vạn cũng đừng nghĩ triệt tiêu, nhưng ta có chính là thời gian. Một ngày nào đó ta sẽ diệt Kiếm Tông, diệt Thần Hỏa Sơn Trang, diệt hết tất cả những người tham dự hủy diệt Thiên Phủ, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói xong, Diệp Phàm ném Dương Thiệu Đế không phát ra được tiếng rên thảm thiết xuống đất, tiếp theo lấy ra một viên thủy tinh ký ức, trường kiếm của hắn đặt ở vị trí trái tim của Dương Thiệu Đế. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào thủy tinh ký ức, khóe miệng lộ ra nụ cười điên cuồng, lão già, nhớ kỹ, đây chỉ là lãi suất. Nói xong, trường kiếm của Diệp Phàm bị hắn mạnh mẽ đè xuống, phốc suy. Máu tươi lập tức xâm nhiễm lồng ngực Dương Thiệu Đế. Dương Thiệu Đế tuyệt vọng nhìn Diệp Phàm, sau đó từ từ mất đi hào quang. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết trong trận hành trình đế lâm này. Ở Kiếm Tông, hắn ta coi người trong thiên hạ là quân cờ, thế lực Thiên Phủ khổng lồ như vậy, nói diệt là diệt. Loại cảm giác chúa tể bách sinh này khiến hắn ta mê muội. Nhưng giờ phút này, hắn phát hiện có nhiều mưu kế hơn nữa ở trước mặt thực lực, vẫn là nói suông. Vào thời khắc này, hắn lại nghĩ đến ngày mẫu thân tử vong. Đó là một gian nhà gỗ đơn giản, hắn bị mẫu thân giấu trong một con đường ngầm, còn có đám người kia. Vài tên võ tu mặc quần áo chính phái lại làm ra chuyện không bằng đám xúc sinh này. Những người này chỉ là ban đêm nhàm chán, cho nên gian giết mẫu thân của hắn, ha ha, thế giới buồn cười, ở thế giới mạnh được yếu thua này, hắn muốn sống sót, thì nhất định phải tàn nhẫn hơn bất kỳ ai, tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác. Phụ thân của hắn ta tìm được hắn ta, người đứng đầu Kiếm Tông năm đó, vứt bỏ mẫu tử bọn họ một lòng tu hành. Hắn ta hận nam nhân này, nhưng hắn ta hận chính mình vô năng hơn.